Anh em nhá, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện của người yêu đời nhất thế giới. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Thánh Thú Trần Võ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà bọn họ rời xa cái khu vực đóng quân của băng sơn tộc, rời xa với những cái tảng đá màu bạc thì không còn bị lực hút ảnh hưởng nữa, thì mọi người trở lại linh hoạt. Tuy nhiên vào trong cái khu vực và rừng rậm cự mộc gần đến với cái khu vực mà có cái gỗ mà đốt lửa ở băng sơn tộc, đó là cái gỗ độ ách ấy, thì bọn họ đã gặp phải một cái nguy cơ rất lớn, đó là Thánh Thú Chân Võ. Thánh Thú Chân Võ này là một con thú được tạo ra như kiểu nửa thú nửa máy móc, do vị thánh chủ cái tạo ra, chắc là để bảo vệ cái thánh địa nào đó mà thánh chủ không cho người của lục đại thánh địa tiến vào. Và thông thường thì Thánh Thú Chân Võ nó chỉ xuất hiện vào ban đêm. Người băng sơn tộc cũng được truyền cho một cái trận pháp là phong ma trận để có thể ngăn cản Thánh Thú Chân Võ. Nhưng lần này có điều đặc biệt để khiến cho Thánh Thú Chân Võ tấn công bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem điều đặc biệt đó là gì. Lôi Thiềm cũng rất hoang mang bởi vì bây giờ đang là ban ngày. Vì sao Thánh Thú Chân Võ lại tấn công bọn họ? Cũng may là hơn 10 người trong đội săn rồng của tộc đã lập tức kích hoạt thần văn trong tay. Sau khi thần văn được kích hoạt thì hai bên được kết nối với nhau, tạo thành một cái lưới màu xanh thẫm, bao bọc toàn bộ người của băng sơn tộc và đám võ giả ngoại tộc ở bên trong. Xoẹt, vô số cái xúc tu bằng dây thép đang vươn tới từ bốn phương tám hướng, chẳng khác gì những con rắn nhỏ được làm bằng kim loại không ngừng bò trên mặt đất. Khi chúng vừa chạm vào cái lưới được tạo ra bởi thần văn kia thì cứ như bị điện giật, lập tức rụt về. Lôi Thiềm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một người băng sơn tộc đứng giữa đội săn thần mở miệng hỏi. Lôi Thiềm thấy những xúc tu bằng dây thép cuộn tới từ bốn phương tám hướng, hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao hôm nay Thánh Thú Chân Võ lại gây khó dễ cho người băng sơn tộc. Xúc tu dây thép không ngừng leo lên, cuối cùng chạm vào ma phong trận của người băng sơn tộc. Vừa mới chạm vào thì chúng đều như bị điện giật, nhanh chóng lùi về sau. Hiện tại tất cả võ giả ngoài tộc đều ngoan ngoãn co đầu rụt cổ trong đội ngũ, gần như là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Giờ phút này bọn họ mới nhớ đây là cấm địa luyện thần. Ở trong một thế giới cũng không tính là lớn này, lại có đầy các loại dị thú mạnh mẽ, với thực lực của bọn họ thì chưa đủ để hoành hành ở đây. Tình hình có vẻ không đúng. Một người trong đội săn thần nhíu mày. Cái gì không đúng vậy? La Trinh hỏi. Người nọ ngược lại rất kiên nhẫn với La Trinh, bởi vì dù sao La Trinh cũng có danh hiệu Man Vương, được đặc cách tiến vào đội săn thần, coi như là ngang vai ngang vế với họ, thậm chí là sức mạnh còn vượt xa bọn họ. Đã thế bọn họ còn muốn cầu cạnh La Trinh. Trước kia sau khi chúng ta sử dụng ma phong trận thì Thánh Thú Trần Võ sẽ ngừng tấn công và tự động rời đi, nhưng hôm nay thì người nọ chỉ ra xung quanh, từ một cái cây thô to trong rừng cự mộc kia không ngừng có những xúc tu dây thép bò ra, sau khi chạm vào ma phong trận thì mới bắt đầu nó lùi về phía sau, nhưng lùi lại chưa lâu nó lại quay trở lại, có vẻ không từ bỏ ý định. Lôi Thiềm nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt cũng hết sức khó coi. Chắc là trong số chúng ta có thứ gì đó mà Thánh Thú Chân Võ muốn. Thánh Thú Chân Võ muốn gì? Ánh mắt La Trinh lóe lên, sau đó dừng lại trên người Hàm Lưu Tô đang ở cách đó không xa. Mà sắc mặt của Hàm Lưu Tô cũng tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt, ánh mắt giao nhau với La Trinh, sau đó mím môi. Là nàng sao? Trong lòng của La Trinh suy đoán, hắn chú ý thấy cái lượng xúc tu dây thép ở Hàm Lưu Tô là nhiều nhất, nhưng dường như là chúng rất sợ ma phong trận kia, cho nên chậm chạp không dám cưỡng ép phá hỏng ma phong trận này, nó chỉ không ngừng quấn quanh ở bên ngoài. Lúc vừa mới tiến vào cấm địa luyện thần, Chân Vô Tướng Thiên cũng đã liên tục đuổi theo cô gái này. Hàm Lưu Tô quả thật là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng mà chắc những dị thú kia không hề ham mê nữ sắc đến vậy chứ. Vậy thì vì sao tất cả những thứ đều tìm đến nàng? Đều là dị thú kinh khủng và nguy hiểm. Rốt cuộc là chuyện gì? Trong lúc La Trinh đang suy nghĩ thì rốt cuộc những xúc tu bằng thép nhỏ không kiềm chế được nữa mà quật thẳng lên ma phong trận. Soạt. Ma phong trận thực sự chẳng thể nào chống lại đòn tấn công của Thánh Thú Chân Võ. Chẳng qua ở trong ma phong trận có chứa điều gì đó khiến cho Thánh Thú Chân Võ kiêng kỵ mà thôi. Nhưng lần này, ma phong trận đã mất đi hiệu lực. Dường như Thánh Thú Chân Võ đã hạ quyết tâm, cho nên bắt đầu quật và đánh điên cuồng. Những người băng sơn tộc trong tay cầm thần văn trông thấy cảnh tượng này thì liền quay đầu bỏ chạy. Ma phong trận vốn được tạo thành một vòng tròn để xoay xung quanh, nhưng lúc này lập tức xuất hiện lỗ hổng, vèo. Một cái xúc tu dây thép trong đó thừa dịp lỗ hổng mà vào. Quả nhiên đúng như dự đoán của La Trinh, mục đích của nó là Hàm Lưu Tô. Trưởng công chúa, đi mau. Sắc mặt đám người Hạ Tả Vệ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ vốn cho là đi theo băng sơn tộc thì sẽ chẳng gặp phải nguy hiểm gì, nhưng bọn họ lại quên mất thể chất của Hàm Lưu Tô lại có sức hấp dẫn chí mạng đối với bất kỳ một loài dị thú nào. Hàm Lưu Tô không đi, đứng ở khoảng cách này nàng lại làm ra một chuyện vô cùng chuẩn xác, đó là nhảy lên và lao về phía La Trinh. Nàng biết Hạ Tả Vệ đã thi triển đại chí nguyện với Chăn Vô Tướng Thiên, trước khi làm lễ tạ thần thì hắn không thể sử dụng lần nữa, cho nên muốn chống lại thánh thú Trần Võ này cũng là một điều không có khả năng. Thế nên lúc này nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng của mình cho người mà nàng tin tưởng nhất, La Trinh. Ma phong trận dao động làm tất cả mọi người hoảng loạn, đặc biệt là đám người băng sơn tộc. Rừng cự mộc này cách băng sơn tộc cũng không xa, tất cả người của băng sơn tộc từ nhỏ đều biết có một con vật khổng lồ mà bọn họ không thể trêu chọc ở trong khu rừng này. Khi một số đứa trẻ băng sơn tộc phạm lỗi thì người lớn trong tộc cũng lấy tên của con vật này ra để dọa chúng, cho nên người băng sơn tộc biết rất rõ sự mạnh mẽ của thánh thú Trần Võ. Đang lúc bối rối, Lôi Thiểm đột nhiên quát lên một tiếng, bình tĩnh hết lại cho ta, đội săn rồng giữ vững trận hình. Thực lực của đội săn rồng chỉ đứng thứ hai sau đội săn thần, là lực lượng trung kiên của băng sơn tộc. Có mệnh lệnh của Lôi Thiểm thì phần lớn mọi người vẫn giữ vững được ma phong trận như trước, chỉ có điều là lỗ hổng đã bị phá vỡ ở bên trái vẫn còn tồn tại. Trong đội săn thần có người muốn ra tay nhưng bị Lôi Thiểm cản lại. Khi cái xúc tu bằng dây thép kia tiến vào ma phong trận bắt đầu đuổi theo Hàm Lưu Tô thì Lôi Thiểm cũng đã hiểu ra cô gái này chính là thứ mà thánh thú Trần Võ muốn tìm. Thánh thú Trần Võ cũng không phải là loài vật mà băng sơn tộc có thể đối đầu, hơn nữa cũng chỉ có một cái xúc tu tiến được vào ma phong trận. Nếu đội săn thần ra tay thì chỉ sợ sẽ chọc giận hoàn toàn thánh thú Trần Võ, đến lúc đó sợ rằng băng sơn tộc sẽ gặp nguy hiểm bị tiêu diệt toàn bộ. Đến lúc này tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Băng sơn tộc cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ võ giả ngoại tộc, hơn nữa Hàm Lưu Tô căn bản không đủ tư cách tham gia đội săn bắn của họ. Quả thật là thân pháp của nàng rất khéo léo, thân hình duyên dáng kia không ngừng giãy giụa, giống như một bông hoa nhỏ xoay tròn, làm cho người ta hoa cả mắt. Vụt một cái nàng đã tới bên cạnh La Trinh. Cứu ta, Hàm Lưu Tô chớp mắt nói. Vừa nói xong nàng ta hết sức tự nhiên chui toạt ra sau lưng của La Trinh. Trên đường chạy về phía La Trinh để né tránh, vẻ mặt nàng lại vô cùng bình tĩnh, nhưng La Trinh cảm nhận được Hàm Lưu Tô ở phía sau lưng mình đang run rẩy. Lúc trước nàng có thể kìm nén nỗi sợ hãi, nhưng sau khi đã tìm được chỗ tránh gió thì nỗi sợ kia đã hoàn toàn được giải phóng. Cảnh tượng này khiến La Trinh chỉ biết cười khổ, không hiểu sao Hàm Lưu Tô này lại chắc chắn rằng mình sẽ cứu nàng như thế. Người trốn xa ra một chút cho ta, Lôi Thiểm lạnh giọng quát. La Trinh là nhân vật quan trọng nhất trong chuyến đi lần này của họ, Hàm Lưu Tô muốn chết thì cũng không thể kéo La Trinh chịu chết thay. Hắn cũng biết khi tiến vào băng sơn tộc, Hàm Lưu Tô và La Trinh đã quen biết từ trước, nhưng hắn tuyệt không cho phép chuyện này xảy ra. Giờ phút này Lôi Thiểm như muốn xông lên, ném Hàm Lưu Tô ra khỏi phòng ma trận, nhưng đám Hạ Tả Vệ không cho phép chuyện xảy ra, nên đã vượt trước một bước ngăn cản Lôi Thiểm. Trưởng công chúa chính là con gái của Thánh Hoàng Đại Nhân, nếu nàng chết Thánh Hoàng Đại Nhân tức giận, thì cho dù có là cấm địa luyện thần cũng phải trả giá lớn. Lôi Thiểm là một người nóng tính, nơi này không phải thần vực cho nên hắn chẳng thèm để ý là thánh hoàng hay thánh chó gì cả. Nhưng cũng bởi vì đám Hạ Tả Vệ ngăn cản một chút nên cái xúc tu bằng dây thép đã đến gần La Trinh. Sau đó nó bỗng uốn lượn vòng về phía Hàm Lưu Tô sau lưng của La Trinh. La Trinh, đừng có làm loạn, Lôi Thiểm hét lên ngăn lại. La Trinh lại khẽ mỉm cười đối với cái xúc tu dây thép thô chắc kia, hắn đột nhiên đưa hai tay ra, bóp vào chính là khe hở của cái dây thép này rồi nhấc nó lên. Trong nháy mắt khi chạm vào dây thép thì La Trinh mới hiểu vì sao võ giả ngoại tộc kia gần như không có sức chống cự. Sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong dây thép vượt xa tưởng tượng là sức mạnh. Sức mạnh toàn thân của La Trinh cũng bộc phát ra, đạo đài bắt trọng lóe sáng, sức mạnh trong chín ngôi sao cũng rút lấy điên cuồng. Hiện tại La Trinh đã không theo kịp tốc độ điều động của sức mạnh, dây thép kia không ngừng giãy giụa, đột nhiên ném hắn lên phía trên. La Trinh bị vuột tay bắn thẳng lên trên, trong nháy mắt hắn đã chui qua nhánh của vô số cây lớn và trực tiếp bị ném ra xa mấy trăm trượng. Hàm Lưu Tô trốn sau lưng của La Trinh hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào xúc tu dây thép đang gần mình chỉ trong gang tấc này. Vẻ sợ hãi trên mặt nàng càng đậm, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở chỗ này. Vèo, xúc tu dây thép lao tới quắn tới cái eo của Hàm Lưu Tô. Mắt thấy Hàm Lưu Tô sắp bị kéo ra khỏi đám người, vài người băng sơn tộc của đội săn thần lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu phiền phức là từ cô gái này mà ra thì có lẽ khi nàng bị thánh thú Trần Võ cuốn đi, phiền phức cũng sẽ chấm dứt. Về phần đám người Hạ Tả Vệ còn mắt như muốn nhảy ra ngoài. Ta lấy tính luân hồi trong sinh mệnh, phát động đại chí nguyện lần nữa. Không thể không nói đám người hạ tả vệ này rất trung thành và tận tâm, người có thể bảo vệ trưởng công chúa tiến vào cấm địa luyện thần đều là những người quyết một lòng tồn tại với Hàm gia. Giờ thuật đại chí nguyện chỉ còn một lần ước nguyện cuối cùng, sau khi cầu nguyện thì phải thực hiện lễ tạ thần. Đại chí nguyện lúc trước hạ tả vệ còn chưa làm được lễ tạ thần, nên giờ phút này cũng không thể thi triển đại chí nguyện lần hai. Chỉ có điều có một phương pháp là lấy tính mạng hay sinh mệnh luân hồi để kích hoạt chí nguyện. Đối với hạ tả vệ mà nói thì đây là hành động tự sát. Nhưng đại chí nguyện của hạ tà vệ còn chưa phát ra thì đã có một bóng người đột nhiên hạ xuống từ phía trên trong tán cây. Chỉ có một bóng người hạ xuống mà mọi người có thể cảm nhận được uy thế tỏa ra mạnh mẽ, giống như có vô số ngọn núi lớn chồng lên nhau đột nhiên đè xuống vậy. Người này chính là La Trinh. Khi bị dây thép này quấn lấy và quăng lên, La Trinh đã gọi sức mạnh trong 9 ngôi sao, đồng thời cũng ngưng tụ sức mạnh này dưới chân mình tạo thành một lưỡi đao sức mạnh vô cùng bén nhọn. Một chiêu này là La Trinh học được từ vầng trăng lưỡi liềm của Cơ Lạc Tuyết, nhưng La Trinh thay thế bằng trăng lưỡi liềm này bằng cách cô đọng sức mạnh đến cực hạn. Một cước này của hắn dẫm lên dây thép trực tiếp đạp xúc tu dây thép này đứt thành hai đoạn. Thật ra trước khi La Trinh dẫm lên thì sức mạnh trong đó đã bắt đầu làm dây thép này bị đứt rồi. Đoạn dây thép quấn lấy Hàm Lưu Tô liền mất đi sức mạnh tuột ra khỏi người nàng. Đoạn dây thép còn lại không ngừng dễ dụa rồi nhanh chóng rời khỏi phong ma trận. Băng Sơn tộc và các võ giả ngoại tộc đều đã tránh ra ngoài từ lâu, chừa lại một khoảng đất trống ở giữa, nên mọi người đều nhìn vào La Trinh và Hàm Lưu Tô đứng sau lưng hắn ngay giữa bãi trống. Lần này sợ là nguy rồi, một người băng sơn tộc trong đội săn thần nói. Vừa nói xong, dây thép ở bốn phương tám hướng không kiêng dè gì nữa, cứ thế ùa vào như vô số xúc tu của bạch tuộc. Khi đụng phải ma phong trận, nó trực tiếp đánh nát rồi tiến thẳng về phía La Trinh và Hàm Lưu Tô. Hành động của La Trinh đã hoàn toàn chọc giận con thánh thú Trần Võ. Khi dây phép quất đập phát ra những tiếng động rất lớn, mọi người trong đội săn thần bao gồm cả Lối Thiềm đều đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Không ai có thể chống lại thánh thú Trần Võ. Cũng may nó chút hết lửa giận lên người La Trinh, trực tiếp lướt qua mọi người mà cuốn về phía hắn. Đã rất nhiều năm qua nó chưa từng bị thương, vậy mà La Trinh lại cắt đứt một tay của nó. Đối mặt với dây thép cuốn tới từ bốn phương tám hướng, La Trinh hít một hơi thật sâu, trở tay rồi kéo Hàm Lưu Tô phía sau về sát mình, đứng gần ta một chút nữa. Hàm Lưu Tô gật đầu sau đó dán sát vào lưng của La Trinh. Giờ phút này 9 ngôi sao ở thế giới trong cơ thể La Trinh lóe ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Những người của vùng đại lục trong cơ thể hắn thấy hiện tượng lạ này, tất cả đều phủ phục trên mặt đất không ngừng quỳ lạy. Đối với những người dân của thế giới trong cơ thể thì đây là điềm báo của Thác Thế Tôn Giả. Đứa bé nào ra đời vào ngày này sẽ được thần che chở. Lần này, 1/3 sức mạnh. Dùng sức mạnh khủng khiếp như thế trong vòng một lần, La Trinh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi sức mạnh lớn đến mức độ nhất định thì La Trinh cũng rất khó ước lượng hắn phải dùng đến bao nhiêu sức mạnh, hắn chỉ có thể vận dụng càng nhiều càng tốt. Trong khoảng thời gian ngắn mà rút ra 1/3 sức mạnh của 9 ngôi sao thì đây đã là cực hạn của La Trinh. Sức mạnh vô hình này khuếch tán ra tạo thành một quả cầu nhỏ có đường kính cỡ chừng một trượng. Ngoài Hàm Lưu Tô đang ở sau lưng La Trinh, mọi thứ trong quả cầu này đều có thể hủy diệt được hết. Lá khô trên mặt đất, cành cây, đất đai, côn trùng, rồi trong lòng đất, chúng không phải hóa thành bột mịn mà là trực tiếp biến mất. Ồ, luồng sức mạnh khủng khiếp vừa thi triển ra đã tạo thành những tiếng rít với tần suất cao. Âm thanh bén nhọn khiến cho mọi người lúc này tạm thời bị điếc. Không ai nghe thấy được gì, chỉ cảm thấy cả thế giới đều biến mất âm thanh. Bọn họ hoảng hốt lo sợ nhìn La Trinh và Hàm Lưu Tô sau lưng hắn, nhìn sức mạnh vô hình đè ép không gian chung quanh quả cầu. Mà khi tất cả xúc tu bằng thép vươn về phía quả cầu này, thì chúng cũng không hề bị gãy, mà là lần lượt biến mất, cứ vừa chạm vào là biến mất ngay. Cho dù dây thép có quật tới như thế nào thì cũng chỉ cần vào trong quả cầu sẽ bị tiêu diệt và biến mất. La Trinh ở giữa quả cầu trong lòng cũng hơi thả lỏng. Hiện tại hắn không thể trực tiếp khống chế sức mạnh này. Nếu rót luồng sức mạnh điên cuồng này vào cơ thể thì có lẽ thân thể hắn cũng sẽ bị tiêu diệt và biến mất chỉ trong tích tắc, cho nên hắn chỉ có thể dùng thần thông khoa thể để phóng thực sức mạnh ra. Có lẽ sử dụng luồng sức mạnh này có hiệu quả kiểu này rất thấp, thậm chí là rất lãng phí, thế nhưng uy lực thực tế lại không thể coi thường. Cả người của Hàm Lưu Tô đã bám vào La Trinh, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng rất may mắn khi dự cảm bản thân mình đã chính xác, nhưng không ngờ lại chính xác đến mức này. Hàm Lưu Tô từng cho rằng La Trinh có thể bắt kịp ca ca của mình, nhưng hiện tại xem ra chỉ một tầng sức mạnh này của La Trinh thôi thì đã hơn hẳn Hàm Thương Yên. Người này chắc chắn sẽ đưa mình được đến Chấn Hồn Nhai. Khóe miệng nàng hơi cong lên, hai mắt nhắm lại, đầu tựa lên vai của La Trinh. Nếu hắn không thể đưa mình đi trấn hồn nhai, hẳn là thế giới này thực sự không ai có thể. Cho dù xúc tu dây thép quật vào quả cầu thế nào cuối cùng cũng vô ích, từng cái xúc tu dây thép không ngừng bị tiêu diệt và biến mất. Đối với thánh thú Trần Võ đây cũng là tổn thất, dù sao mỗi xúc tu dây thép này đều là một cánh tay của nó. Không lâu sau thì tất cả xúc tu dây thép đều phải rút lui. Sau khi chúng rút lui hết thì mọi người đều đưa tay lau mồ hôi trán. Khi bọn họ nhìn về phía La Trinh, trong mắt đều có thêm một chút hoảng sợ. Lúc ở băng sơn tộc, từng có khoảnh khắc hắn cho mọi người chiêm ngưỡng sức mạnh của mình. Đó là lúc hắn tập trung sức mạnh 9 ngôi sao ở chỗ 3 tấc trên nắm tay mình. Khi đó tất cả mọi người cho rằng đó là sức mạnh của bản thân La Trinh. Ngoài trừ La Trinh thì không ai chú ý tới chi tiết này. Nhưng lần này La Trinh trực tiếp truyền dẫn sức mạnh ra ngoài cơ thể, nên dĩ nhiên cảm nhận của mọi người sẽ khác. Lúc này bọn họ không cho rằng đó là sức mạnh đơn thuần của La Trinh nữa. Dù sao võ giả bình thường khi sử dụng sức mạnh đều phải di chuyển cơ thể, không chỉ đơn giản là ép sức mạnh ra bên ngoài để cho sức mạnh tồn tại độc lập như vậy được. Giống như La Trinh hóa sức mạnh hoàn toàn thành một quả cầu hình tròn bao vây bản thân ở bên trong, nhìn qua càng giống như một phép thần thông kinh khủng nào đó. Nhưng phép thần thông gì mà lại giống thực lực đến thế? La Trinh vẫn chỉ có tu vi thần cực cảnh, vậy mà ngăn chặn được đòn tấn công của thánh thú Trần Võ sao? Trong những võ giả ngoại tộc ở đây, người có bản lĩnh cao cường nhất chắc là Hạ Tả Vệ và mấy vị giới chủ. Ngay cả khi Hạ Tả Vệ thi triển đại chí nguyện thì cũng không thể ngăn chặn hết được nhiều xúc tu như thế. Nói chi đến chuyện La Trinh còn hoàn toàn tiêu diệt đám xúc tu ấy. Bọn họ không thể tưởng tượng được La Trinh đang sử dụng thần thông khoa thể trực tiếp là phóng thích sức mạnh ra ngoài từ thế giới trong cơ thể. Đến khi La Trinh thu quả cầu được tạo bởi sức mạnh trong thời gian dài kia lại, mọi người mới cảm thấy bên tai mình đau đớn không thôi. Chấn động ở tần số cao được tạo bởi sức mạnh lớn trước đó đã làm tai của mọi người bị điếc, họ không hề nghe thấy được âm thanh. Sau khi sức mạnh biến mất, tai của họ dần khôi phục lại, nỗi đau khó có thể chịu được cũng chuyển tới. Giờ phút này rất nhiều võ giả đều bịt hai tai lại, võ giả nào hơi yếu một chút thậm chí còn chảy máu tai. Nhưng vừa nghe lại được thì mặt đất đã bắt đầu rung chuyển, ầm. Tiếng bước chân ầm ầm từ xa chuyển đến, thanh âm rất dày, rõ ràng là có con vật khổng lồ nào đó đang chạy nhanh tới đây. Ầm. Cây cối ở phía xa lần lượt đổ rạp xuống, mỗi âm thanh vang lên đều giống như đang dẫm lên trái tim của mọi người. Tiếng động càng lúc càng gần, mặt đất càng rung chuyển mạnh mẽ hơn, mỗi bước chân vang lên tất cả mọi người đều bị nảy khỏi mặt đất 2-3 tấc. Một số võ giả còn nhìn chăm chăm vào hai chân mình trên mặt đất xem thế nào. Ầm. Một vùng gỗ lớn ở phía trước cứ thế đổ dạp sang hai bên, cuối cùng con vật khổng lồ kia cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn lại con quái vật khổng lồ này. Đây là thánh thú Trần Võ sao? Mắt của La Trinh khẽ híp lại. Bề ngoài của thánh thú Trần Võ kia giống như một con rắn lớn, nhưng lại có bốn chân, đầu của nó còn có một cái mào rất to. Ngay trên cái mào kia có rất nhiều những sợi dây thép nhỏ đang không ngừng nhúc nhích. Thì ra những sợi dây thép này lại chính là râu của nó. Mẹ kiếp! Kỳ lạ là thánh thú Trần Võ này có thân thể khá là bình thường, toàn thân đều được tạo thành từ kim loại màu xanh xám, mà làn da của nó có một nửa là màu xanh nhạt. Bề mặt da là những khối vuông kết hợp lại thành như một chiếc lưới, trong đó là từng cái vảy hình thoi. Từ hình dáng này thì thấy thánh vũ Trần Võ cũng không lớn lắm, chẳng qua nó hơi cao hơn mấy cây gỗ lớn chung quanh một chút, khoảng từ 6 đến 8 trượng. Như vậy là nó đã nhỏ hơn con Trần Vô Tướng Thiên lúc trước La Trinh gặp không ít. Nhưng mà khi hình dáng của thánh thú Trần Võ xuất hiện trước mặt, tất cả mọi người bao gồm cả La Trinh đều cảm nhận được áp lực dữ dội, giống như sự tồn tại mạnh mẽ này không nên xuất hiện ở một thế giới bình thường như vậy. Tuy băng sơn tộc nổi tiếng với lòng dũng cảm, nhưng giờ phút này bọn họ cũng không dám thở mạnh. Bọn họ biết nơi này có một con thánh thú Trần Võ, nhưng rất nhiều năm qua chưa từng ai trông thấy khuôn mặt thực sự của nó. Tất cả vẫn chỉ là truyền thuyết, cùng lắm bọn họ chỉ thấy những sợi râu rất dài của thánh thú Trần Võ, cũng chính là những sợi dây thép kia mà thôi. Sức mạnh của La Trinh có thể dồi dào đến mức đáng sợ, nhưng dù sao, hắn vẫn chưa có thực lực để đánh nhau với thánh thú Trần Võ một trận. Đối với võ giả thì sức mạnh rất quan trọng, nhưng nhiều lúc sức mạnh không phải yếu tố quyết định. Đứng trước những tồn tại mạnh mẽ này, La Trinh lại một lần nữa cảm giác được bản thân mình nhỏ bé. Con thánh thú Trần Võ kia lại bước ra từng bước, đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào La Trinh và Hàm Lưu Tô sau lưng hắn. Ánh mắt này giống như một vật thể thực sự nào đó khiến La Trinh cảm thấy cực kỳ áp lực. Mặc dù sức mạnh của La Trinh đã được tăng lên rất nhiều lần, nhưng thế vẫn không đủ khiến hắn cảm nhận được an toàn. Hiện tại lựa chọn đúng đắn nhất của hắn là giao ra Hàm Lưu Tô. Nhưng La Trinh đã được cô gái này kêu gọi giúp đỡ, đổi lại hắn cũng đã đồng ý đưa nàng đi trấn hồn nhai, nên đương nhiên trong lòng hắn không có bất kỳ ý nghĩ nào về việc thỏa hiệp, vì thế hắn sẽ phải tiếp tục. Lôi Thiềm đứng cách đó không xa đang cắn chặt răng, hắn cũng muốn khuyên bảo La Trinh nhưng cuối cùng lại không nói gì. Dầm! Một sợi râu bằng dây thép kéo dài từ cái mào của thánh thú chân võ lao về phía La Trinh, mục tiêu của nó vẫn như cũ là hàm lưu tô. Nhưng trong nháy mắt nó lao đến trước mặt La Trinh, hắn đột nhiên vẫy tay, sức mạnh phát ra tạo thành một hình cung sắc nhọn, soạt, lập tức chặt đứt lìa dây thép này. Nghe thấy tiếng đứt của sợi râu dây thép, mọi người cũng thầm run rẩy trong lòng. Nếu thánh thú chân võ mà nổi giận thì những người ở đây làm gì có ai còn đường sống. Đáng buồn nhất là võ giả ngoại tộc đến từ thần vực, trước đây bọn họ nghe thấy băng sơn tộc nhắc tới thánh thú chân võ, còn đang buồn bực thì không biết nó là thứ gì. Bây giờ sau khi nhìn thấy hình dạng thật của thứ này, không ít võ giả nhận ra, không ngừng mắng thầm trong lòng. Tạch, đây là một con trồn đen. Chân linh được sinh ra từ cây nhược mộc. Trong thần vực cũng chỉ có 7-8 con, trong đó một con đã bị thương nặng, được chủ nhân của cấm địa, luyện thần này thu phục. Không ngờ con trồn đen chưa từng xuất hiện này có một nửa thân trên là con gỗ. Con rối biến thành cái hình dạng quái dị này. Mà điều khủng khiếp nhất là trình định phân cao thấp với nó sau. Chỉ là một tên thần cực cảnh làm sao có thể phân cao thấp với một con chân linh được, điên à? Trong lòng rất nhiều võ giả ngoại tộc đang nghĩ như vậy, kể cả ông lão Diêu An. Trong lòng tất cả mọi người đều thầm hối hận, ông ta vốn đã định rời khỏi băng sơn tộc, lần này theo đội ngũ ra ngoài là vì muốn âm thầm quan sát La Trinh, không ngờ lại dính phải việc này, đúng là đen thì cái đèn nó cũng nôn. La Trinh, giao cô gái sau lưng ngươi ra đi, một võ giả cất lời khuyên. La Trinh một bộ mắt điếc tai ngơ, trong ánh mắt đen láy của hắn là sự cố chấp, vẫn đối mặt với con trồn đen kia như trước. Đã chặt đứt một sợi râu, nhưng trồn đen này vẫn không ra tay. Lúc này La Trinh đang cố chấp chứ không phải là liều lĩnh, dường như con vật này cũng kiêng kỵ điều gì đó ở đây, hoặc có thể nói nó hoàn toàn không muốn chơi với La Trinh. Chỉ chốc lát sau con trồn đen lại phóng ra sợi râu nữa lao về phía hàm lưu tô. Thấy sợi râu kia phóng tới, La Trinh cũng cảm nhận được sự căng thẳng ở sau lưng. Cô nàng yêu kiều phía sau siết chặt lấy cổ hắn, hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng, sợ hãi và hơi thở nóng hầm hập của hàm lưu tô sau gáy. Đám hạ tả vệ cũng căng thẳng tim như muốn ngừng đập. Bọn họ là người của Thánh Hoàng, nếu so với võ giả thần vực bình thường thì càng hiểu biết hơn. Cũng biết rõ lai lịch con trồn đen này, nếu trưởng công chúa thực sự bị nó cắn nuốt thì đúng là Thánh Hoàng đại nhân cũng chả có cách nào cứu sống. Nhưng La Trinh vẫn chém ra, một đoạn trăng lưỡi liềm vô hình đột nhiên được ngưng tụ, chặt đứt sợi râu thép kia một lần nữa, La Trinh không có ý định nhượng bộ. Sau khi bị La Trinh ngăn chặn tới 2 lần, con trồn đen bỗng ngẩng đầu lên, ống... Nó phát ra tiếng gào chói tai, tất cả cây cối trong rừng rậm cự mộc đều rung chuyển, kể cả các võ giả đây cũng đứng không vững. Đám võ giả trong đội săn rắn và đội săn hổ cứ thế mà ngã gục xuống, thậm chí có người ngất xỉu. La Trinh cũng cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ như trước. Trồn đen vừa gào thét cái đầu của nó, vừa dò tới, sau khi tới gần mặt La Trinh thì âm thanh mới dừng lại. La Trinh thì siết chặt nắm tay, nhìn chăm chăm vào con trồn đen đang đứng gần mình trong gang tấc. Hắn có thể ngửi được mùi tanh trong hơi thở của con vật này và nhịp tim cũng đang đập điên cuồng. Nếu như nó định nuốt mình thì mình có đánh lại hay không? Đây là một câu hỏi thực sự là ngu ngốc. Đối mặt thế này, áp lực đối với La Trinh càng lớn, nhưng đối diện với cặp mắt đỏ tươi kia của trồn đen, ngoài cảm giác áp bức ra thì La Trinh không cảm thấy sát ý quá mãnh liệt. Nếu thực sự là linh sủng mà thánh nhân nuôi dưỡng thì nó có quá nhiều thủ đoạn để đánh chết mình, căn bản sẽ không phiền phức đến vậy. Có lẽ chỉ cần một chiêu nó có thể tiêu diệt tất cả mọi người đây. Nhưng cuối cùng La Trinh cũng không biết được dự định của con trồn đen là gì, thế nên nếu nói hắn không căng thẳng thì dĩ nhiên là chém gió. Giờ phút này, Lôi Thiềm đã định từ bỏ La Trinh, chàng trai trẻ này vẫn quá kích động. Nhưng nếu người này chết trong cấm địa luyện thần thì nguồn sức mạnh mà hắn đạt được vẫn sẽ được trả lại cho thế giới này. Cứ đối mặt như vậy một lúc, trồn đen kia đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng nữa, cặp mắt đỏ rực kia trợn lên nhìn La Trinh, sau đó cất bước tiến vào rừng. Cho dù bóng đen của trồn đen đã hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người, nhưng vẫn chưa có ai dám nhúc nhích, bọn họ chỉ đứng im, lắng nghe tiếng bước chân vừa dày vừa nặng đi xa. Lúc sau hoàn toàn biến mất, trái tim đang treo lơ lửng giữa bầu trời của mọi người, lúc này mới dần thả lỏng xuống. Ồ, Lôi Thiềm thở hắt ra một hơi, sắc mặt trông cũng không được tốt. Nhưng hắn thân là thủ lĩnh, cũng chẳng thể nói gì lúc này. Chỉ có điều một người băng sơn tộc trong đội săn thần bỗng nhảy dựng lên, hai tay bắt chéo, giống như một con vượn linh hoạt, một tay vươn ra chỉ vào đầu của Hàm Lưu Tô. Hóa ra người băng sơn tộc này muốn trực tiếp giết chết Hàm Lưu Tô. Băng sơn tộc tin Hàm Lưu Tô là em gái của Hàm Thương Yên, đồng thời cũng biết địa vị của Hàm gia ở thần vực. Con quái vật khổng lồ Hàm gia này sánh ngang với chủ nhân của cấm địa luyện thần, nhưng vậy thì đã sao? Không ra khỏi cấm địa luyện thần được thì tất cả cũng là công cốc. La Trinh là niềm hy vọng của băng sơn tộc, nhưng cái thứ phiền toái này cứ theo bên người thì sẽ là tai họa ngầm. Rát, đừng có bốc đồng, mặt của Lôi Thiểm biến sắc. Tính tình của vị băng sơn tộc tên là Vát này rõ ràng không được tốt như Lôi Thiểm. Vừa rồi bọn họ suýt nữa bị cô gái này hại chết, giờ chỉ một lòng muốn giết nàng cho xong. Nhưng hắn lại không suy xét tới suy nghĩ của La Trinh. Cũng may hắn chưa kịp tới gần Hàm Lưu Tô thì đám hạ tà vệ đã chặn lại. Út ngay, Vát lạnh giọng nói. Muốn chết, hạ tà vệ cũng không ngờ băng sơn tộc sẽ đột nhiên ra tay, đương nhiên họ sẽ không để chuyện này xảy ra. Ở trong băng sơn tộc, thực lực của vị Vát này tương đương với Lôi Thiểm. Trong cấm địa luyện thần có lẽ bọn họ không thể gánh vác số trời, nhưng chỉ xét về sức mạnh thì sức mạnh của Vát đã ngang với thiên tôn luyện thể. Lấy thân thể mà đánh thì các giới chủ làm sao có cửa chặn lại. Hai trong số các vị giới chủ mới bị Vát đụng nhẹ một cái đã kêu trời kêu đất, lục phủ ngũ tạng lập tức lệch vị, người bị ném sang hai bên. Nhưng dù sao hạ tả vệ và mấy vị giới chủ này cũng đều đến từ thần vực. Trong con mắt của võ giả thần vực, sức mạnh chỉ là thước đo tiêu chuẩn ban đầu của võ giả mà thôi. Khi võ giả chiến đấu thì phải tổng hợp rất nhiều sức mạnh, cho dù sức mạnh thuần túy có mạnh đến đâu thì cũng không có nghĩa là vô địch. Bọn họ có không ít thủ đoạn có thể hóa giải, thậm chí làm suy yếu sức mạnh của đối phương. Ngón tay của hạ tả vệ bắn một cái, trên tay đã có thêm một cây gậy như ý màu xanh biếc. Ngón tay hắn cầm gậy vẽ gì đó trên không trung. Chẳng mấy chốc chỗ trống trước người hắn đã xuất hiện một cái lưới đánh cá. Lưới đánh cá này nhẹ như không bay phất phơ trên không trung, chẳng mấy chốc đã bao phủ lên Vát. Trong nháy mắt bị bao phủ, toàn bộ sức mạnh khắp người Vát bắt đầu suy kiệt. Cuộc thế tấn công đột nhiên dừng lại. Cả người mềm nhũn, dường như đối với hắn lúc này ngay cả việc đứng dậy cũng hết sức khó khăn. Cái lưới đánh cá này, ánh mắt La Trinh nhìn chăm chú. Nếu như La Trinh không sử dụng sức mạnh của 9 ngôi sao thì sức mạnh của hắn còn kém xa cái tên trong đội săn thần này. Nhưng không ngờ lưới đánh cá này thần kỳ như vậy, có thể rút sạch sức mạnh của người băng sơn tộc sao? Đó là lưới luân chuyển lực. Sau khi để ý vào mặt của La Trinh, Hàm Lưu Tô chớp cơ hội giải thích, đây là một hồng mông chí bảo, có thể hấp thu hoàn toàn sức mạnh chuyển vào trong từng sợi tơ. Nói cách khác, sau khi lưới luân chuyển lực hấp thu hết sức mạnh của Vát, thì sẽ lấy đó mà phản lại trên người hắn. Do bị phản tác dụng nên sức lực của Vát càng lớn thì sức ép tác động lên người hắn càng mạnh, và như thế đương nhiên hắn không thể thoát khỏi cái lưới này. Hết cảnh này, Lôi Thiểm cũng thở phào nhẹ nhõm, tính tình của Vát quá nóng nảy và đây cũng là một điểm xấu. Vừa rồi La Trinh đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ Hàm Lưu Tô, thế nên sao La Trinh có thể nhượng bộ khi đối mặt với Vát được? Sau đó Lôi Thiểm ra mặt hòa giải, cho nên đám hạ tà vệ mới bỏ tấm lưới luân chuyển lực kia đi, đồng thời khuyên giải Vát. Tốt lắm, tiếp tục lên đường được rồi. Hàm Lưu Tô khẽ cười nói, ở trên lưng của La Trinh, nàng lại không hề căng thẳng, thay vào đó là một cảm giác rất an toàn, rất sướng. La Trinh gật đầu nói, vậy người định khi nào thì xuống? Nghe thế vậy, Hàm Lưu Tô lè lưỡi rồi tụt xuống từ trên lưng của La Trinh. Trải qua việc con thánh thú chân võ này, các võ giả ngoại tộc bắt đầu hành động quy củ hơn nhiều, vất vả tu luyện mãi trong băng sơn tộc mới thành công được như bây giờ, làm gì có ai dở hơi lại muốn mất mạng. Cấm địa luyện thần này vốn là một nơi rất kỳ quặc, không cẩn thận rồi bỏ cái mạng của mình thì cũng thể chỉ có thể tự trách mình không may mà thôi. Đội ngũ đã bắt đầu ổn định lại, thêm với kinh nghiệm phong phú của băng sơn tộc nên chặng đường kế tiếp đã yên ổn hơn rất nhiều. Gặp phải mấy con dị thú thì đội săn hổ và đội săn rồng sẽ đều đích thân ra tay đánh chết. Sau khi xuyên qua rừng cự mộc, bọn họ bắt đầu tiến vào rừng độ ách. Dị thú trong này cũng nhiều hơn khu rừng kia mấy lần, nhưng chỉ cần không gặp phải mấy loài quá mạnh như thánh thú chân võ thì cũng không có vấn đề gì lắm. Cho dù là dị thú như chăn vô tướng thiên, đội săn thần vẽ ra tay như thường, không hề hoảng sợ. Sau khoảng 7-8 canh giờ, mọi người lại xuyên tiếp qua rừng độ ách. Trước mặt mọi người xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, đó là một dải thiên hà vắt ngang giữa không trung. Dải thiên hà này lơ lửng trôi giữa không trung, uốn lượn sang hai bên trái phải, giống như một con rắn khổng lồ, không có đầu mà có đuôi thật dài. Trời sắp tối rồi, mọi người tăng tốc một chút, vượt qua ngộ thiên hà này là có thể đến địa bàn của thiên cung tộc. Có người băng sơn tộc chỉ huy nói. Trong cấm địa luyện thần này, ban ngày và ban đêm hoàn toàn là hai thế giới. Những sự tồn tại mạnh mẽ giống như chăn vô tướng thiên bình thường chúng đều hoạt động vào ban đêm. nhưng thánh thú chân võ là một ngoại lệ. Thiên khung tộc, vì sao chúng ta phải đến thiên khung tộc chứ? Lần này ba thánh địa tu luyện hợp tác với nhau để hành động, hỏi nhiều làm gì? Thế chỉ là võ giả ngoài tộc trong đội săn bắn hỏi, vị băng sơn tộc kia lạnh giọng đáp trả. Nếu là trước kia thì giờ phút này là lúc băng sơn tộc đi săn vừa về, nhưng lần này lại khác, bọn họ trực tiếp xuyên qua rừng đỗ ếch đi tới thiên khung tộc. Ngoài thiên khung tộc ra thì còn có vạn tượng tộc cũng sẽ tham gia hành động lần này. Từ nhiều năm trước thì các thổ dân của cấm địa luyện thần đã thực hiện hành động này mấy lần, nhưng lần này là ba chủng tộc cùng phối hợp với nhau. Về chuyện La Trinh, băng sơn tộc đã chuyển tin tức cho cả vạn tượng tộc và thương khung tộc. Bọn họ gọi La Trinh là người gạt lửa, ý là người không sợ lửa, cũng chính La Trinh là chìa khóa quan trọng để họ có thể đạt được mục đích lần này. Về phần bọn họ muốn đi đâu và La Trinh phải lấy đi cái gì thì băng sơn tộc không chịu tiết lộ. Chỉ có điều Lôi Thiềm đã sớm cam đoan mấy lần rằng ba tộc lớn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ La Trinh. Sau khi băng qua thiên hà kia, mọi người liền cảm nhận được chân nguyên chuyển tới dày đặc hơn, cho thấy là đã tới địa bàn của thiên khung tộc. Trong thiên khung tộc này có thể tu luyện chân nguyên, đây là thánh địa của võ giả tu chân. Nhưng hầu như các võ giả ngoại tộc của băng sơn tộc đều lấy luyện thể để làm chính. Cũng có một số ít người là pháp thể song tu, nhưng bọn họ chẳng có hứng thú với thiên khung tộc cho lắm. Tình huống của La Trinh khá là đặc biệt, tuy hắn cũng xây dựng thế giới trong cơ thể, nhưng chân nguyên trong cơ thể hắn lại được thay bằng hỗn độn, nên đối với hắn chân nguyên của nơi này lại là vô dụng. Chẳng qua có rất nhiều thời điểm thuộc tính của khí hỗn độn giống với chân nguyên. Nếu ở trong thiên khung tộc có một số phương pháp đặc biệt để mà sử dụng chân nguyên thì La Trinh cũng sẽ chọn để học một chút. Tiến vào lãnh thổ của thiên khung tộc chưa được bao lâu thì đã có mấy đội ngũ tới đón tiếp. Ngược lại người của thiên khung tộc không khác với loài người là mấy, chỉ khác ở chỗ là bọn họ có hốc mắt sâu, tóc màu vàng óng, mỗi người đều có một đôi cánh màu trắng. Cách ăn mặc của họ thì lại khá giống với băng sơn tộc, là rất đơn sơ. Họ chỉ lấy một ít vải vóc để che đi những chỗ riêng tư nhạy cảm, còn đâu thì tất cả đều lộ ra những bắp thịt khỏe khoắn và mạnh mẽ. So với người băng sơn tộc luôn hào hùng phóng khoáng thì người thiên khung tộc có vẻ trầm tĩnh và ít nói hơn. Được bọn họ dẫn đường thì mọi người đã vào bộ lạc của thiên khung tộc. Trong thiên khung tộc này không có luồng lực hấp dẫn kinh khủng, nhưng kiến trúc rất kỳ quái. Trong bộ lạc có vô số những tòa tháp cao được xây dựng nên, mà dưới những tòa tháp cao này là một vùng đầm lầy đen sì. Liếc mắt nhìn lên phía trên những ngọn tháp cao kia là một mảnh trắng lóa. Thì ra không ít tộc nhân của thiên khung tộc đều đang ngồi trên đó, những chiếc cánh màu trắng mở rộng ra tạo thành từng mảng đan vào nhau. Bình thường cũng hay có tộc nhân thiên khung tộc bỗng dưng bay lên đáp xuống. Băng sơn tộc là một chủng tộc tôn sùng sức mạnh, còn thiên khung tộc có thiên hướng về bầu trời và sự tự do. Tiếc rằng cấm địa luyện thần cũng chỉ là một cái hang động thật lớn mà thôi. Điều những chủng tộc này thích nhất chính là sự rộng lớn của thần vực, như trong lời nói của võ giả ngoại tộc. Vùng đất ấy rộng lớn vô cùng, cả đời thiên khung tộc cũng không thể đi hết đến điểm cuối. Tất cả những điều này làm thiên khung tộc hâm mộ mơ ước không thôi. Vì vậy mà so với băng sơn tộc, thiên khung tộc lại càng muốn tìm hiểu mục đích của chủ nhân cấm địa luyện thần hơn, còn họ luôn ước ao có một cơ hội được rời khỏi nơi đây. Băng sơn tộc tới đây liền nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của thiên khung tộc. Những tòa tháp cao trong thiên khung tộc đan xen chẳng chịt nhau, có cao có thấp, bởi vậy chỉ liếc mắt một cái là có thể phân biệt địa vị của mọi người trong tộc, tại vì càng cao thì tháp càng cao, khoảng cách chênh lệch giữa tòa tháp cao nhất và thấp nhất cũng phải cả ngàn trượng. Thiên khung tộc sắp xếp cho đoàn người băng sơn tộc trên đỉnh của tòa tháp cao lớn nhất. Khi màn đêm buông xuống, tất cả người thiên khung tộc đều trở về nơi ở của mình. Người dẫn đầu đám người thiên khung tộc đội mũ vàng chính là Cung Vũ, thủ lĩnh của bọn họ. Sau khi giới thiệu một lượt thì ánh mắt Cung Vũ dừng lại ở chỗ La Trinh. Là nhân vật quan trọng nên đại khái Cung Vũ cảm thấy phải đích thân đánh giá người tên La Trinh mà băng sơn tộc đã nói, xem có thật lán có thể chống lại dị hỏa hay không. Chỉ thấy y đưa tay khẽ phất một cái, chân nguyên bốn phía chung quanh bắt đầu được kích hoạt, một ngọn lửa màu vàng xuất hiện trong tay. Mặc dù Cung Vũ biết La Trinh là nhân vật quan trọng, nhưng rõ ràng y cũng chẳng coi trọng tên thần cực cảnh này, chưa hỏi ý kiến gì đã tùy tiện muốn dùng lửa để thiêu đốt hắn. La Trinh thấy vậy bèn nhíu mày. Ngọn lửa của Cung Vũ được tạo thành từ việc dùng lực quy tắc để thúc đẩy chân nguyên, có lẽ nó vô cùng xảo diệu, nhưng La Trinh sẽ không sợ, chỉ là La Trinh không có khuynh hướng thích bị hành hạ. Chưa nói lời nào mà đã dùng ngọn lửa này để thiêu mình, chuyện này là sao? Sau khi tiến vào băng sơn tộc rèn luyện, sức mạnh của La Trinh đã có sự thay đổi rất lớn. Trước đây do hắn thiếu thực lực cho nên dù bị băng sơn tộc tùy ý trêu đùa cũng không thể phản kháng. Chẳng qua băng sơn tộc cũng không có ác ý gì nên hắn không so đo. Thế nhưng La Trinh của hiện tại không chỉ như thế. Thế cảnh này, người vẫn luôn qua loa cẩu thả như Lôi Thiềm là người đầu tiên đứng dậy nói, cùng Vũ Huynh, từ từ đã. Ánh mắt xanh biếc của Cung Vũ khẽ chớp, ngạc nhiên hỏi, thế nào? Lôi Thiềm có vẻ hơi ái ngại, lúc trước hắn không nói rõ thực lực của La Trinh, nên với địa vị của Cung Vũ thì quả thực không cần quá tôn trọng một võ giả thần cực cảnh ngoại tộc làm gì. Vị La Trinh này nằm trong đội săn thần của chúng ta. Câu này rất mơ hồ nhưng thực chất đang ám chỉ rằng thực lực của La Trinh có tư cách tiến vào đội săn thần, thì luận và thực lực thì hắn đã sánh ngang với người mạnh nhất của băng sơn tộc. Nhưng dù sao Cung Vũ vẫn không hiểu ẩn ý trong đó, y chỉ biết rằng vì La Trinh là người gạt lửa nên mới được đặc cách tiến vào đội săn thần, nếu không tên này có tài đức gì mà ngồi ngang hàng với đám người Lôi Thiềm. Vậy thì quan trọng gì? Cung Vũ thản nhiên đáp, ngọn lửa trong tay càng cháy mạnh hơn. Thế nhưng Lôi Thiềm vẫn không chịu bỏ qua, thậm chí còn bước lên một bước chắn ngang trước mặt Cung Vũ rồi nói, trong khảo nghiệm của băng sơn tộc ta, La Trinh đã đạt được danh hiệu Man Vương. Nghe vậy vẻ mặt Cung Vũ bỗng nghiêm lại, Lôi Thiềm huynh cứ nói đùa, chẳng lẽ tên này vốn chẳng hề có thần thông gạt lửa, Lôi Thiềm huynh muốn đùa Thiên Cung tộc chúng ta sao? Vài ngày nữa Vạn Tượng tộc cũng sẽ tới đây, đã trêu đùa hai thánh địa tu luyện lớn chúng ta như thế, Lôi Thiềm huynh phải chịu trách nhiệm. Cung Vũ không tin lời của Lôi Thiềm, thêm việc lúc này Lôi Thiềm đứng ra che chắn lại càng khiến cho Cung Vũ hoài nghi, có khi tên La Trinh này chỉ được có cái tiếng thôi, nhưng ý nghĩ mãi không ra, tên Lôi Thiềm kia ăn no rừng mỡ hay sao mà lại đi lừa người khác như thế. Lôi Thiềm đành phải cười gượng, gã biết Cung Vũ đã xuyên tạc ý mình cho nên đành phải nói tiếp, ta đang nói thật. Thấy Lôi Thiềm nghiêm túc như thế, ánh mắt Cung Vũ lại nghi hoặc, y nhìn chằm chằm với Lôi Thiềm rồi nói, không cần biết đó có phải sự thật hay không, ta vẫn phải tự tay thử một lần mới biết, vì sao Lôi Thiềm huynh cứ muốn ngăn cản ta. Không phải là ta ngăn cản, chỉ hy vọng Cung Vũ huynh hỏi La Trinh trước một câu mà thôi, Lôi Thiềm đáp. Lôi Thiềm biết La Trinh không phải kiểu người khó nói chuyện, điều kiện tiên quyết là ngươi phải tôn trọng hắn cái đã. Đây không phải là cuộc đối thoại giữa cường giả với kẻ yếu để mà không quan tâm tới ý kiến của La Trinh. Ủng hộ trong mắt Lôi Thiềm thì sức mạnh của La Trinh còn lẽ còn hơn bản thân Lôi Thiềm hắn nhiều. Đến tận lúc này thì Cung Vũ mới hiểu ý của Lôi Thiềm. Tên La Trinh mà y không coi ra gì này thực sự là một nhân vật có tiếng sao? Để đạt được kết quả, Cung Vũ đành miễn cưỡng kiềm chế tính khí của mình. Này nhóc con, nghe nói các ngọn lửa trên thế gian này đều không làm gì được ngươi. Ta muốn dùng dị hỏa trong tay để thử ngươi, được chứ? Y là thủ lĩnh của Thiên Cung tộc, theo y thì nói chuyện với một võ giả thần cực cảnh ngoại tộc như thế là nể mặt lắm rồi. Nhưng Lôi Thiềm vừa nghe xong trong lòng thầm than, xong rồi. Hắn chưa kịp mở miệng, La Trinh đã cười híp mắt nói, ta từ chối. Những người thuộc tầng lớp cao cấp khác của Thiên Cung tộc ở đây nghe thấy La Trinh nói vậy, thì vẻ mặt ai nấy trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ thủ lĩnh đã hỏi như vậy mà tên nhãi này dám từ chối. Hàng lông mày của Cung Vũ hơi nhưỡng lên, cười nhạt nói, ngươi chỉ là một tên võ giả ngoại tộc mà cũng có tư cách từ chối ta sao? Vẻ mặt cũng La Trinh cũng chẳng có bất kỳ thay đổi nào, tư cách là do thực lực mà có, chứ không phải do câu nói của ngươi hay ta quyết định. Lúc này võ giả của băng sơn tộc và những võ giả ngoại tộc tu luyện ở băng sơn tộc đều lộ vẻ bất đắc dĩ, vì sao vừa tới cửa đã dương cung bạt kiếm với nhau thế nào? Nhưng họ cũng đã chứng kiến thực lực của La Trinh rồi, mặc dù họ không rõ La Trinh lấy đâu ra thực lực kinh khủng như thế, nhưng những lần chống chọi với Thánh Vũ Trần Võ lúc trước thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Lôi Thiềm còn định tiếp tục hòa giải thì Cung Vũ đã lạnh lùng nói, vậy thì để ta xem ngươi có thực lực đó hay không. Rốt cuộc y không nhịn được nữa mà ra tay, chỉ thấy y đột nhiên vươn tay về phía La Trinh, ngọn lửa màu vàng biến thành một con rắn lửa vừa dài vừa nhỏ lao về phía La Trinh. Quy tắc trong mỗi vũ trụ đều có phần khác nhau, nhưng cho dù là gì thì những quy tắc này cũng là do thánh nhân đặt ra, mà thời gian của thế giới do thánh nhân xây dựng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của thần vực, thế nên sẽ không có chênh lệch quá lớn. Trên khuôn mặt của mỗi người Thiên Khung tộc đều là nét cười lạnh lùng, tên nhóc ngoại tộc này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, nếu hắn có thể đỡ được xích diễm của Cung Vũ thì có thể chứng minh hắn có thể có thân thể gạt lửa, nếu không thì chết cháy, như vậy chết cũng đáng đời. Hàm Lưu Tô ngoan ngoãn ngồi cạnh La Trinh quan sát con rắn lửa đang vụt tới, khóe miệng nàng nhếch lên. Phẩm cấp của ngọn lửa này mạnh hơn một chút so với ngọn lửa từ gỗ độ ách, nhưng so với dị hỏa của nàng thì kém rất xa, căn bản không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho La Trinh. Chắc La Trinh sẽ không ngoan ngoãn để người khác đốt mình đâu chứ. Đúng như suy đoán của Hàm Lưu Tô, đối mặt với con rắn lửa kia, La Trinh vẫn ngồi ngay ngắn không hề cử động. Thế nhưng vừa suy nghĩ một chút, chín ngôi sao trong cơ thể lại lóe lên. Ban ngày đã vận dụng mất 1/3 sức mạnh của 9 ngôi sao, La Trinh liền phát hiện sức mạnh của 9 ngôi sao này không phải là vô hạn, khi hắn lấy ra quá nhiều thì ánh sáng nó sẽ nhạt đi. Nhưng hiện tại để đỡ con rắn lửa này La Trinh không cần phải lấy ra quá nhiều, chỉ cần một chút là thừa. Luồng sức mạnh vô hình biến thành một tấm lá chắn vững chắc che trước người La Trinh. Khi con rắn lửa vừa mới bay tới đã bị luồng sức mạnh vô hình ấy nuốt gọn, trực tiếp hủy diệt tiêu tan. Cung Vũ thấy cảnh ấy thì nét mặt càng khó coi hơn, ngón tay hắn vung mạnh xuống, những con rắn lửa kia không ngừng lao ra, màu sắc cũng thay đổi từ màu vàng sáng sang đỏ sậm, lúc này mới coi như thực sự ra tay. Thế nhưng, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, trước mặt La Trinh như thể có một bức tường vô hình, lực của ngọn lửa do y dùng chân nguyên chuyển hóa không thể vượt qua nửa bước. Ta có thực lực này hay không? Lúc này, La Trinh mới thong dong mở miệng hỏi ngược lại một cách trêu ngươi. Tất cả những người thiên cung tộc ở đây đều im phăng phắc trước câu hỏi của La Trinh. Băng Sơn tộc coi trọng suối nguồn sức mạnh, còn thiên cung tộc thì là về chân nguyên. Tất cả mọi thứ trong cấm địa luyện thần đều do chân nguyên hóa thành, nhưng tất cả chân nguyên đều bắt nguồn từ đây. Đây là nơi khởi đầu của nguyên khí trời đất. Có ưu thế đó nên thiên phú về chân nguyên của người thiên cung tộc vượt xa các chủng tộc khác. Về mặt vận dụng chân nguyên để sử dụng các loại quy tắc cũng khéo léo hơn những tộc khác nhiều. Cung Vũ là thủ lĩnh của thiên cung tộc, thực lực của y không có phải bàn. Nhưng bây giờ y đã dùng quy tắc hệ hỏa cực hạn mà không làm gì được La Trinh. Quan trọng hơn là La Trinh còn chưa hề nhúc nhích chút nào, vẫn tỏ ra rất nhẹ nhàng, đã thế còn để lộ khí thế sâu không lường được. Hắn chưa từng coi trọng thiên khung tộc. Đến lúc này Cung Vũ mới tin tưởng lời của Lôi Thiềm một chút. Tên này thực sự đã đạt được danh hiệu Man Vương, mà đó chắc chắn không phải một danh hiệu bình thường. Nhưng lúc trước y đã nói ra những lời khó nghe như vậy, thân là thủ lĩnh của thiên khung tộc, giờ có vẻ hơi mất mặt. Y không thể dùng sát chiêu để giết La Trinh được, Lôi Thiềm sẽ là người đầu tiên ngăn cản y. Thấy con rắn kia chẳng làm gì được La Trinh, Cung Vũ đành phải để nó tan đi, hừ một tiếng. Cũng mong người có thực lực đó, nếu không thì lửa phỉ thúy sẽ đốt trụi ngươi. Việc này không phiền ngươi phải lo, La Trinh khẽ cười, hãy nhớ ta cũng chỉ hợp tác với Băng Sơn tộc mà thôi. Câu nói này khiến vẻ mặt của Cung Vũ lại trở nên lạnh lùng, Lôi Thiềm lại tiếp tục đứng ra hòa giải, đồng thời cũng khẳng định lời nói của La Trinh. Đúng thế, Băng Sơn tộc chúng ta cũng chỉ hợp tác với La Trinh mà thôi. Thái độ của Cung Vũ huynh như vậy là không đúng. Lôi Thiềm, ngươi hợp tác với võ giả ngoại tộc ư? Vậy cũng phải xem tên La Trinh này có đủ trình không chứ. Cho dù năm đó Hàm Thương Yên đảm nhận chức thủ lĩnh thì vẫn có nhiều người trong Băng Sơn tộc tỏ vẻ không phục. Về bản chất thì sáu chủng tộc này khá bài xích ngoại tộc. Ví dụ như Băng Sơn tộc thường xuyên có người muốn phong bế núi Thánh Tuyền không cho ngoại tộc tiến vào. Chuyện như thế cũng xảy ra Thiên Khung tộc, Vạn Tượng tộc. Nhưng quy tắc của sáu thánh địa tu luyện lớn là do nhà tiên tri định ra, mà nhà tiên tri thì nghe theo lệnh của chủ nhân cấm địa luyện thần, bọn họ không thể thay đổi quy tắc này được. Cho nên dù sáu chủng tộc lớn có bài trừ ngoại tộc đến mức nào đi nữa thì vẫn phải cho phép võ giả ngoại tộc vào tu luyện, thì là không sẵn lòng bồi dưỡng võ giả ngoại tộc mà thôi. Việc không sẵn lòng này càng làm cho bọn họ có sự bài xích. Người bản xứ càng trầm trọng hơn, bọn họ cho rằng võ giả ngoại tộc tới đây để chiếm lợi. Bây giờ chính miệng Lôi Thiềm lại nói rằng hắn hợp tác với La Trinh. Tự mình hạ thấp thân phận như thế làm cho Cung Vũ thắc mắc, không biết mình có nghe nhầm hay không. Nhưng nếu để ý tới lời nói và thái độ của Lôi Thiềm lúc trước thì có lẽ nói ra những lời như thế không có gì là lạ. Thấy biểu cảm của Cung Vũ, Lôi Thiềm không khỏi thở dài, hắn bước lên trước thầm thì gì đó bên tai của Cung Vũ. Nghe Lôi Thiềm nói xong, sắc mặt Cung Vũ thay đổi thêm vài lần, hai mắt y nhìn chằm chằm vào La Trinh, khuôn mặt xa sầm kia cũng từ từ dịu lại. Thái độ lập tức thay đổi 180 độ, ngữ khí càng trở nên khách sáo vô cùng. Thì ra là thế, anh bạn La Trinh đây hợp tác với Băng Sơn tộc, thiên khung tộc ta lại trở thành người được lợi. Khi nãy Cung Mỗ nói năng lỗ mãng, có gì đắc tội mong được lượng thứ. Cung Vũ vừa nói xong, biểu cảm của đám tộc nhân có địa vị cao trong thiên khung tộc bắt đầu phức tạp hẳn lên. Rốt cuộc Lôi Thiềm đã nói gì mà thái độ thủ lĩnh bọn họ thoát cái thay đổi nhanh đến vậy? Người thiên cung tộc không hiểu, nhưng La Trinh thì biết, một vài võ giả khôn khéo cũng hiểu rõ nguyên do. Chắc hẳn là Lôi Thiềm đã nói chuyện thánh thú chân võ cho Cung Vũ nghe. Thánh thú chân võ là linh sủng của chủ nhân ở cấm địa luyện thần, địa vị cực cao. La Trinh không chỉ trực diện đối đầu với thánh thú chân võ, mà con trồn đen đó lúc trước cũng lựa chọn chủ động rời đi, không muốn dây dưa với La Trinh. Chỉ riêng điều đó thôi đã chứng tỏ sự bất phàm của La Trinh rồi. Mặc dù con trồn đen không nói tiếng người, nhưng trí tuệ của nó không hề thấp. Và việc buông tha cho La Trinh là một chuyện cực kỳ kỳ lạ, đáng để bọn họ phải suy ngẫm. Ai là người mới có thể khống chế con trồn đen? Chỉ có chủ nhân của cấm địa luyện thần mới làm được điều đó. Có lẽ đến cả Băng Sơn tộc cũng không biết mục đích của chủ nhân cấm địa luyện thần là gì. Các nhà tiên tri thì giữ kín chuyện này như mèo giấu cứt. Nhưng điều đó không có nghĩa là đám người Lôi Thiềm không có những suy đoán trong lòng của mình. Sau khi nhận ra cho dù lúc này hạ mình có phần hơi mất mặt, nhưng Cung Vũ cũng không thể không thay đổi thái độ. Thấy đối phương đã tỏ ra khiêm nhường như thế, La Trinh cũng không làm căng, chỉ khẽ gật đầu. Chỉ là chuyện hiểu lầm nhỏ thôi, cung thủ lĩnh không cần để ý. Cung Vũ có thể gạt bỏ sĩ diện như những người trong thiên khung tộc khác thì chưa chắc. Bọn họ không biết rõ mọi chuyện, cho nên chỉ biết hận La Trinh đến mức nghiến răng nghiến lợi. Giải quyết xong chuyện này thì đến giờ dùng cơm, băng sơn tộc tới chơi. Theo lệ cũ, thiên khung tộc phải mời dùng những món ăn phong phú nhất để chiêu đãi. Cung Vũ phất tay một cái, hơn 10 người thiên khung tộc bay tới, tay bưng những chồng dĩa chén và rượu vô cùng đẹp đẽ, lần lượt bay trước mặt mọi người. Có điều trong những chiếc đĩa này lại trống không. Thấy đĩa thức ăn đó, La Trinh có vẻ hơi ngạc nhiên, không biết thiên khung tộc sẽ chiêu đãi mọi người món gì. Nếu đây đã là thánh địa của tu chân, võ giả đều tu luyện chân nguyên, về cơ bản không cần ăn uống từ lâu, thì hấp thu nguyên khí trời đất là ổn. Không ngờ chuyện tiếp theo xảy ra đúng như suy nghĩ của hắn, bọn họ không giống với băng sơn tộc. Băng sơn tộc thì cần phải săn bắn rất nhiều dị thú quý hiếm làm thức ăn, máu thịt của chúng đều có tác dụng luyện thể rất mạnh. Nhưng còn đồ ăn của thiên khung tộc ở đây lại là chân nguyên. Sau khi đặt hết những chiếc dĩa này lên lại có hơn 10 cô gái thiên khung tộc xuất hiện. Những cô gái này có vóc dáng thon thả, dáng vẻ yểu điệu, nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. So với những cô gái băng sơn tộc có thân hình vạm vỡ thì quả thực khác biệt một trời. Các võ giả ngoài tộc đi theo nhìn thấy những cô gái kia thì đều cảm thấy bọn họ đúng là quốc sắc thiên hương, trong lòng xao xuyến không thôi. Mỗi cô gái đứng đối diện một bàn ăn, hai tay hợp lại, nhắm mắt suy nghĩ. Phép quán tưởng, La Trinh thật ngẩn người. Sau khi cô gái kia dùng phép quán tưởng thì chân nguyên nồng đậm nơi này liền ngưng tụ lại, từng luồng sáng màu ngọc bích lộng lẫy hiện lên, hương thơm ngào ngạt bay ra. Trong cái khay tinh xảo bắt đầu xuất hiện các loại đồ ăn, trong ly cũng đầy ắp rượu ngon và thơm ngát. La Trinh nín lặng không nói được câu gì. Quán tưởng là phương pháp cơ bản trong việc khống chế chân nguyên, nhưng thứ võ giả tu luyện là cách để chiếm đoạt chân nguyên trực tiếp hấp thu nguyên khí trời đất. Thiên khung tộc vẫn duy trì truyền thống ăn cơm, nhưng bọn họ không ăn thịt thà cá mú, càng không lựa chọn ngũ cốc, mà dùng tới cách này. Những cô gái xinh đẹp này chính là đầu bếp đỉnh cao của thiên khung tộc, các nàng tu luyện phép quán tưởng từ bé để quán tưởng ra các loại mỹ thực. Món ngon nhất trên đời này cũng chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi, dù sao thì sức tưởng tượng của con người phong phú và là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Do vẫn luôn không ngừng luyện tập nên mỹ thực mà các nàng quán tưởng ra đã trở thành những món ăn tuyệt thế. Đương nhiên, khi những thứ này đi vào trong bụng thì nó chỉ là một luồng chân nguyên, chẳng khác việc hấp thu nguyên khí trời đất là bao, chẳng qua làm cho người ăn có được thỏa mãn về mặt vị giác và khứu giác. Ha ha, ta vẫn ngày đêm nhung nhớ mỹ vị tuyệt thế của thiên khung tộc, mặc dù thứ này ăn không đủ no bụng nhưng hương vị thì đúng là tuyệt nhất. Chúng ta ăn xong bữa này rồi thì hãng phân chia những con mồi kia. Lôi Thiềm cười rồi vội vã đưa tay vào trong dĩa mà bốc. Người băng sơn tộc thì không hấp thu chân nguyên, đối với họ những món ăn này ăn hay không cũng không khác. Chỉ có điều bọn họ cứ nhớ mãi hương vị ngon thơm. Uống hồ chi chuyện này, khi đi qua rừng Đỗ Ách, bọn họ cũng thu hoạch được kha khá. Con mồi để no bụng thì ăn sau cũng được. Bây giờ phải thỏa mãn cái khát khao, ăn uống cái đã. Cô gái trước mặt La Trinh đã quán tưởng xong khẽ cúi người với hắn, mời dùng bữa. Vừa dứt lời, nàng liền yểu điệu rời đi, bước về phía võ giả tiếp theo. Không bao lâu sau, chiếc đĩa trước mặt mọi người xuất hiện đủ các loại mỹ thực tinh xảo. Nghe Lôi Thiểm nói khoa trương như thế, trong lòng La Trinh cũng tò mò, hắn nhón lấy vài quả nho do quán tưởng tạo ra mà bỏ vào miệng. Trong miệng bỗng chốc xuất hiện vị ngọt, mặc dù vị ngọt này rất đậm nhưng không ngấy, quả thực khác xa với những thứ hắn ăn trước đây. Sau khi nuốt xuống liền cảm thấy những đồ ăn này hóa thành chân nguyên, bắt đầu tiến vào thế giới trong cơ thể. Có điều khi chúng vừa tiến vào đã bị khí hỗn độn tiêu diệt sạch. Từ lâu thế giới trong cơ thể hắn đã không thể dung nạp chân nguyên được nữa, cho nên có thể nói là thánh địa tu luyện như là thiên khung tộc này không hề có tác dụng gì với La Trinh. Ngoài trừ các loại trái cây thì còn có thịt ngon, rượu thơm. Thưởng thức từng món, La Trinh không khỏi cảm thán thiên khung tộc này thật biết thưởng thụ. Những cô gái thiên khung tộc này cũng thật tài giỏi, tưởng tượng về mỹ thực của họ hơn xa cả tưởng tượng cực hạn của La Trinh. Có thể kết hợp hương vị và chân nguyên lại với nhau hoàn mỹ đến thế. Tất cả người của băng sơn tộc và võ giả ngoài tộc đều ăn uống thỏa thuê. Nếu đã ăn hết đồ ăn trong dĩa, những cô gái kia sẽ nhẹ nhàng bước tới nhắm mắt tưởng tượng, rồi lại biến chân nguyên thành mỹ thực. Đã vậy mỗi lần bọn họ đều biến hóa ra những món ăn khác nhau, cần cái gì có cái đó. Ăn xong bữa cơm đặc biệt này, thiên khung tộc bèn sắp xếp chỗ cho mọi người. Bọn họ vẫn còn ở lại trong thánh địa thiên khung tộc thêm mấy ngày. Đợi vạn tường tộc đến rồi ba tộc mới bắt đầu hành động được. La Trinh ở trong một tòa tháp cao. Sau một đêm nhập định, hắn lại quan sát sự phát triển của thế giới trong cơ thể lần nữa. Hai ngày này La Trinh dùng sức mạnh của 9 ngôi sao rất nhiều lần cho nên nó có vẻ hơi tối đi. Có điều khi biển hỗn độn bay hơi lên thì lại có từng tia hỗn độn được hấp thu vào trong 9 ngôi sao này. Hỗn độn có thể hóa thành vạn vật, tất cả mọi thứ trong thần vực đều do hỗn độn biến thành, bao gồm cả chân nguyên. mà thánh nhân tu luyện chân nguyên biến ra vũ trụ, tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều do chân nguyên tạo thành, vì thế mà chín ngôi sao kia hấp thu khí hỗn độn là điều đương nhiên. Nhưng nếu nói như vậy thì sinh linh ở thế giới trong cơ thể này đều do hỗn độn hóa thành, vậy chẳng phải họ còn cao cấp hơn cả bản thân hắn sao? Vũ trụ do La Trinh tạo ra thông thường phải do chân nguyên tạo thành, coi như là sinh linh thứ cấp, thế nhưng sinh linh trong thế giới ở cơ thể hắn thì cao cấp hơn hẳn. Nghĩ vậy mà La Trinh không khỏi mỉm cười. Chín canh giờ sau, cấm địa luyện thần đón ánh sáng đầu tiên, một tòa tháp cao cách La Trinh mấy trượng có một bóng người yểu điệu hiện ra, ngón chân vừa chạm đất khuôn mặt đã hiện lên nụ cười tươi tắn, người này chính là Hàm Lưu Tô. Đi thôi, ta dẫn người tới một chỗ, Hàm Lưu Tô cười nói rồi hơi nghiêng người kéo La Trinh lên. Đi đâu? La Trinh hỏi, một nơi thú vị. Hàm Lưu Tô nói xong liền không ngừng nhảy trên những ngọn tháp cao để đi. Mặt La Trinh lộ vẻ hiếu kỳ bám sát sau nàng. Những tòa tháp cao trong thiên khung tộc này nhiều đến mức khiến người ta phải chặt lưỡi. Bọn họ lướt trên những ngọn tháp có độ cao không ngừng thay đổi, dần xuống thấp hơn, đỉnh của ngọn tháp phía trước đã gần như sát trước mặt nước đen xì, thì có thể coi như một gò đá nhô lên mặt nước mà thôi. Gò đá ở phía xa tạo thành một con đường kéo dài trên mặt nước đen. Mặc dù ở đây bọn họ có thể bay, nhưng Hàm Lưu Tô đã dẫn đường đằng trước, nên La Trinh vẫn ngoan ngoãn theo sau. Hắn không biết cô gái này muốn đưa mình đi đâu. Cứ men theo những gò đá thấp này mà đi, có một người thiên khung tộc bỗng ngăn hai người lại. Đằng sau là thủy triều tuôn trào, nơi thử luyện của thiên khung tộc chúng ta, phải nộp bùa thử luyện mới vào được. Mặc dù phương pháp tu luyện của mỗi thánh địa, tu luyện đều khác, nhưng tất cả đều phải nộp bùa thử luyện, thiên khung tộc cũng vậy. Mà La Trinh thì lấy đâu ra bùa thử luyện, thế nhưng chuyện này không ngăn cản được Hàm Lưu Tô. Hàm gia bọn họ có một tòa thành riêng ở trong cấm địa luyện thần, có lẽ đối với người khác thì bùa thử luyện màu tím rất quý, nhưng đối với những người có địa vị như Hàm Lưu Tô, Hàm Thương Yên thì nó lại chẳng là gì. Cái miệng Hàm Lưu Tô khẽ cong lên phất tay một cái, hai tấm bùa thử luyện liền bay về phía người thiên khung tộc. Người thiên khung tộc kia kiểm tra một lượt thì không nói câu nào nữa mà trực tiếp cho qua. Đi về phía trước, La Trinh phát hiện ra làn nước màu đen dưới chân hắn bắt đầu nổi lên từng đợt, không ngừng cuộn trào. Đồng thời phía trước xuất hiện từng chiếc đài rộng lớn giống như những cây nấm, được dựng sừng sững trên mặt nước đen xì. Trên những chiếc đài này có tới hơn ngàn võ giả, phần lớn trong đó là võ giả ngoại tộc, mặc dù cũng có cả người thiên khung tộc nhưng số lượng rất ít. Điểm này La Trinh có thể hiểu được, võ giả tu luyện thông thường rất ít người đi theo con đường luyện thể, hầu hết đều tu luyện chân nguyên. Có lẽ đa số võ giả khi tiến vào cấm địa luyện thần thì đều coi thánh địa tu luyện của thiên khung tộc là mục tiêu số một, cho nên sau khi lấy được bùa thử luyện màu tím họ đều vào đây. Nhưng giả sử La Trinh có giáng sinh ở một nơi bình thường thì sau khi lấy được bùa thử luyện màu tím hắn cũng sẽ không chọn thiên khung tộc, bởi dù sao chân nguyên chẳng có tác dụng gì với hắn. Khi La Trinh và Hàm Lưu Tô bước vào, các võ giả ngoại tộc trên đài cũng chỉ nhìn qua một cái. Lúc ánh mắt đảo qua La Trinh, khuôn mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, nhưng có vài người khi thấy Hàm Lưu Tô thì khẽ cau mày, có vài phần kiêng kỵ. Chỉ có điều thấy Hàm Lưu Tô không lên đài họ cũng không quá quan tâm nữa. Rốt cuộc là đi đâu? Đi theo Hàm Lưu Tô cả chặng đường, lúc này La Trinh có vẻ khá mông lung. Cứ theo ta là được. Hàm Lưu Tô nở nụ cười bí ẩn, chỉ là có chuyện muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? La Trinh hỏi. Tẩn một tên giúp ta, Hàm Lưu Tô nói. Không, La Trinh từ chối ngay lập tức. Cô gái trước mặt quả thực từng giúp hắn, nhưng La Trinh chỉ đồng ý giúp nàng vào trấn hồn nhai mà thôi. Chuyện này bản thân nàng có thể tự làm được, huống chi La Trinh cũng coi như cứu nàng một lần trong rừng cự mộc rồi, hắn không phải là thuộc hạ của Hàm Lưu Tô. Hàm Lưu Tô bất chợt quay đầu lại, bĩu môi tỏ vẻ tức giận, lúc sau nàng đảo mắt một cái dường như đang nghĩ ra kế hoạch nào đó. Càng đi tiếp thì La Trinh càng phát hiện ra những cây đài như cây nấm này có lớn có nhỏ, càng đi sâu vào trong thì những cây nấm càng to, đồng thời thực lực võ giả trên đài càng mạnh. Cuối cùng Hàm Lưu Tô dẫn La Trinh nhảy lên một chiếc đài có đường kính khoảng 100 trượng. Một đài lớn như vậy chỉ có hơn 100 võ giả ngoại tộc, thế nên thoạt nhìn có vẻ trống trải vô cùng. Khi La Trinh vừa nhảy lên đài, không ít võ giả ngoại tộc đều trừng mắt nhìn hắn, đã vậy trông dáng vẻ còn vô cùng tức giận. La Trinh hơi ngẩn ra. Không biết vì sao mấy người này lại tức giận đến vậy, nhưng lúc này mặt nước đen phía dưới cuộn lên dữ dội, phía dưới của mỗi cái đài đều có một vòng xoáy dưới đài mà La Trinh đang đứng là to nhất. Ào, tiếng sóng dữ dội vang lên, làm cho những võ giả ngoại tộc vốn đang chừng mắt nhìn La Trinh và Hàm Lưu Tô cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm tới họ nữa. Trên cái đài dần hiện lên một bức thần văn hình tròn, dưới chân của La Trinh và Hàm Lưu Tô cũng có. Mau, rót chân nguyên vào bức thần văn này, Hàm Lưu Tô nhắc. Để làm gì? La Trinh kỳ quái hỏi. Thì cứ làm đi, Hàm Lưu Tô dục hắn. Bây giờ La Trinh cũng đoán được một chút gì đó, hắn không phải là đồ ngốc. Từ lúc hắn mới bước vào đây, các võ giả trên đài đều tỏ vẻ cảnh giác, hiển nhiên là vì một loại tài nguyên nào đó trên đài này là có hạn. Theo La Trinh suy đoán thì tài nguyên này có lẽ sánh ngang với suối nguồn sức mạnh. Dẫu sao Thiên Cung tộc cũng là thánh địa tu luyện, cùng đẳng cấp với Băng Sơn tộc, cũng phải cần nộp bồ thử luyện màu tím. Mà tài nguyên trong mỗi đài chắc chắn đều có hạn, cho nên các võ giả kia mới cảnh giác, không muốn có người gia nhập đến. Hiện giờ cái đài dưới chân La Trinh là rộng nhất nhưng lại chỉ có hơn 100 võ giả, điều này càng khác thường, khả năng duy nhất là các võ giả ngoại tộc bình thường không dám bước vào cái đài này. Thêm nữa việc Hàm Lưu Tô nói muốn hắn đánh người khác giúp nàng thì trong lòng La Trinh cũng hiểu được 8 phần. Có điều La Trinh cũng không để tâm lắm, hắn vốn đã tò mò với chỗ này cho nên muốn thử nhìn xem rốt cuộc thủy triều tuôn trào này là cái thổ tả gì. Tất nhiên, La Trinh không thể rót chân nguyên và thần văn được, nhưng dùng khí hỗn độn thay thế thì rất dễ. Ngay tới đó, La Trinh liền dẫn ra một tia khí hỗn độn điều khiển dọc theo kinh mạch rót vào thần văn dưới chân. Hàm Lưu Tô cũng rất chuyên chú, 10 ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, hợp thành một luồng chân nguyên có màu sắc rực rỡ rót vào bức thần văn bên dưới. Khi hỗn độn vừa rót vào xong, bức thần văn chuyển động như thể có thứ gì nhảy ra từ trong đó. Ào! Bây giờ mặt nước đen bên dưới càng dâng lên dữ dội, ánh sáng tỏa ra từ bức thần văn chói lóa. Sau khi một luồng hỗn độn rót vào bên trong, nó mau chóng bị bức thần văn hấp thu, La Trinh đành phải rót thêm luồng nữa. Thần văn thông thường chỉ cần rót một luồng khí hỗn độn đã là thừa, không ngờ La Trinh liên tiếp rót mấy luồng khí hỗn độn đều bị bức thần văn dưới chân hấp thu sạch giống như một cái thùng không đáy. Khuôn mặt hắn hiện vẻ tò mò, không biết rốt cuộc thần văn này dùng để làm gì. Chỉ là khí hỗn độn trong thế giới cơ thể hắn rất nhiều, chỉ bấy nhiêu thôi không đáng là gì cả, thế nên khí hỗn độn không ngừng được rót vào thần văn. Mặc dù đã rót vào không ít, nhưng đối với biển hỗn độn thì chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thủy triều của mặt nước đen dâng lên, làn sóng cuộn dài kéo một khoảng, tầm một nén nhang rồi mới bình thường trở lại. Mặt nước đen vừa bình lặng trở lại, thần văn dưới chân mọi người liền bắt đầu phun ra những viên tinh thể màu đen. Khi những tinh thể đen này phun ra cách người khoảng một ngón tay thì rơi xuống đất, phát ra những tiếng leng keng giòn vang. Vừa thấy những viên tinh thể màu đen này phun ra, trên khuôn mặt của không ít võ giả có vẻ vui mừng khôn xiết, vươn tay ra đón lấy ngay tức khắc như thể sợ chúng chạy mất. Bên cạnh mỗi vị võ giả đều có khoảng 3 đến 4 viên tinh thể, đa số mọi người đều nuốt chúng. Đài càng lớn thì tinh thể luyện ra càng nhiều. La Trinh và Hàm Lưu Tô đứng trên đài cao nhất, to gấp 7-8 lần những cái đài chung quanh. Hơn nữa số lượng võ giả trên đài này không nhiều, nên tinh thể được tinh luyện dưới chân bọn họ, mỗi lần phải có tới hơn 3-40 viên. Nhưng vòng này hơn 100 võ giả bao gồm cả Hàm Lưu Tô đều không tinh luyện nổi ra một viên tinh thể nào cả. Lúc này bọn họ đều nhìn chằm chằm vào La Trinh, tỏ vẻ hận không thể giết hắn. Ngoài ra trong ánh mắt trận trừng kia có vài cảm xúc phức tạp khác, ví dụ như khó hiểu và không thể tin. Bởi vì thần văn dưới chân La Trinh đang dốc sức phun ra những viên tinh thể màu đen, nên dường như chỉ trong chớp mắt tinh thể bên cạnh La Trinh đã xếp thành một hòn núi nhỏ. Nhìn đống tinh thể kia thì có lẽ chỗ đó phải có hơn 4-5 ngàn viên. Cảm nhận được sự thù hận mạnh mẽ từ những người này, La Trinh nở nụ cười vô tội, khẽ nhún vai, tỏ vẻ áy náy, bày tỏ là chính bản thân mình cũng không hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, không phải là do hắn cố tình làm vậy. Nhưng La Trinh lại không biết, việc hắn bước vào cái đài lớn nhất này cũng đã phạm vào điều kiêng kỵ. Dù 6 thánh địa tu luyện lớn có địa vị ngang nhau, nhưng Thiên Khung tộc chắc chắn là nơi được chào đón nhất. Không chỉ có nhiều võ giả tu luyện hệ thống chân nguyên, mà quan trọng nhất chủ nhân của cấm địa luyện thần là người vô cùng nổi tiếng về tu luyện chân nguyên thủy mạt trong thần vực. Hấp thu chân nguyên thủy mạt ở đây chẳng khác gì là được thánh nhân thân truyền. Thần vực lớn như vậy có mấy thánh nhân lại thân truyền cho người ngoài. Đây là Thiên Cung tộc đã trở thành chỗ quan trọng nhất trong mắt của nhiều thế lực. Các thế lực đều sẽ cố gắng nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ mong chiếm được một chỗ trong Thiên Cung tộc. Hơn trăm người đang cùng La Trinh đứng trên cái đài này cũng là hạng người có địa vị cao trong thần vực. Nếu bọn họ đã chiếm lấy cái đài lớn nhất này rồi thì còn ai dám tranh đoạt với họ. Mọi người đều rõ trên đài này sẽ tinh luyện ra rất nhiều chân nguyên thủy mạt, nhưng bọn họ chỉ có thể trông mà thèm chứ căn bản không có tư cách gia nhập. Nhưng La Trinh chưa biết rõ tình hình đã bước lên đài này. Nếu là lúc khác, La Trinh chắc chắn sẽ bị công kích, các võ giả trên đài này đều là nhân vật dữ tợn, chắc chắn sẽ cùng nhau tấn công. Bất kỳ võ giả nào gia nhập đài này đều phải trả cái giá khá lớn. Chẳng qua thời gian La Trinh và Hàm Lưu Tô nhảy lên đài đúng lúc thủy triều tuôn trào bắt đầu, mọi người còn phải vội tinh luyện chân nguyên thủy mạt, chính là kết tinh màu đen kia. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ qua cho La Trinh. Đợi khi họ tinh luyện chân nguyên thủy mạt xong, mỗi viên chân nguyên ở đây đều vô cùng quan trọng, không ai muốn lãng phí. Theo họ thấy thì La Trinh và Hàm Lưu Tô cùng lắm chỉ có thể tinh luyện 1-20 viên chân nguyên thủy mạt là cùng. Lát nữa họ sẽ bắt hai người ngoan ngoãn giao ra. nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của họ. Mỗi thần văn tinh luyện được thiên khung tộc bố trí trên đài này đều có dụng ý riêng, dù sao thì đây cũng là thánh địa tu luyện có tính đối kháng cạnh tranh, khi đó tốc độ của mọi người mới có thể tăng lên được. Ai chuyển vào nhiều chân nguyên nhất thì sẽ tinh luyện được nhiều chân nguyên thủy mạt nhất. Khi thủy triều lên, dòng nước đen sẽ hội tụ trên trụ cột dưới đài. Cụ chột này đặc biệt chế từ một loại vật liệu đặc biệt có thể tinh luyện chân nguyên thủy mạt chứa trong nước đen, sau đó thông qua thần văn tinh luyện phân tán đến các võ giả. Thực lực càng mạnh luyện được nhiều chân nguyên thủy mạt hơn, nên dù là cùng trên một đài nhưng có võ giả tinh luyện được 50 viên, võ giả khác lại tinh luyện được chỉ tầm 10 viên, điều này thể hiện chênh lệch về thực lực. Nhưng rõ ràng là khí hỗn độn của La Trinh mạnh hơn chân nguyên vô số lần. Nếu như nói nguyên khí trời đất là gốc rễ vận hành toàn bộ thần vực, như vậy khí hỗn độn là gốc rễ vận hành toàn bộ hỗn độn. Sau khi La Trinh rót vào lượng khí hỗn độn nhiều như thế, kết quả sinh ra thực sự khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Một mình hắn gần như độc chiếm tất cả chân nguyên thủy mạt. Vốn dĩ số chân nguyên thủy mạt đó nên phân tán ra cho các võ giả thì lúc này chất đống bên cạnh La Trinh. Hàm Lưu Tô, một giọng nói tức giận truyền tới. Giữa đài có một cô gái mặc áo bảo tím, váy xòe ra bên hông, xen vào nhau rất tinh tế, để lộ ra cặp đùi thon dài và trắng nõn. Nàng ta hung hăng nhìn chằm chằm Hàm Lưu Tô và La Trinh, trên khuôn mặt cực đẹp đó có vẻ giận dữ. Bên cạnh nàng còn có một chàng trai mặc quần áo gấm vóc màu xanh ngọc, ánh mắt sắc bén. Chà, muội muội, tìm ta có chuyện gì? Hàm Lưu Tô mỉm cười tiện tay phất một cái, một loạt tiếng vang leng keng lanh lảnh truyền tới. Mấy chục viên chân nguyên thủy mạt lập tức tụ vào trong tay nàng. Chỉ thấy nàng thổi nhẹ một cái, những kết tinh màu đen đó lập tức tan ra, hóa thành ánh sáng màu đen chảy vào cơ thể, theo hơi thở của nàng. Muội muội, nghe Hàm Lưu Tô nói vậy, La Trinh hơi sững sờ. Ù, thân hình cô gái áo bảo tím kia lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Đôi mắt đẹp lườm Hàm Lưu Tô một cái. Ai là muội muội của ngươi? Hàm Lưu Tô vừa định nói thì chàng trai mặc gấm vóc kia cũng tới, cau mày quan sát đống kết tinh màu đen bên cạnh La Trinh, rồi mỉm cười với Hàm Lưu Tô. Tỷ tỷ đã tìm được viện trợ mạnh mẽ đến đây, nhưng hình như chỉ là một tinh linh thứ cấp. Ừ, ai là tỷ tỷ của ngươi? Lúc này lại đến lượt Hàm Lưu Tô phủ nhận. Chàng trai kia cũng không để ý đến, mỉm cười với Hàm Lưu Tô, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào La Trinh, giọng độ thay đổi 180 độ. Một sinh linh thứ cấp nhỏ bé như các hạ không có tư cách bước vào đây. Để ta ra tay đá ngươi xuống hay là tự ngươi cút xuống. Nghe vậy lông mày của La Trinh lập tức nhíu lại. Hàm Lưu Tô định làm gì hắn không muốn tham dự vào. Dù đống kết tinh màu đen này có vẻ khá quý nhưng La Trinh không dùng được. Hắn cũng không có nhu cầu về chân nguyên. Nhưng lời của thằng nhóc trước mặt này nói thật khó nghe. Dù bây giờ La Trinh có thể giữ vẻ mặt bình thản trước bất kỳ lời khiêu khích nào, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sợ. Ngay khi La Trinh chuẩn bị trả lời, hắn lại không ngờ sau lưng mình có một bóng dáng khác phi tới, lập tức đứng vững vàng bên cạnh vỗ vai hắn. La Trinh huynh, Độc Cô. Ánh mắt La Trinh dừng lại. Người tới là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. 2 tháng trước hắn đã lấy được một bùa thử luyện tím rồi tiến vào thánh địa tu luyện này của Thiên Khung tộc. Ha ha, không ngờ bây giờ ngươi mới đến. Ta tưởng ngươi phải là người đầu tiên lấy được bùa thử luyện màu tím chứ. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cười nói, Khổ Đăng và Cơ Lạc Tuyết cũng ở đây. Hắn đang nói thì lại có 2 bóng dáng khác hạ xuống đài này, chính là 2 người Cơ Lạc Tuyết và Khổ Đăng. Sau đó từng người chào hỏi La Trinh, nhưng La Trinh cũng chú ý thấy 3 người họ dường như đều có vẻ đề phòng võ giả trên đài này. Rõ ràng ngay cả mấy đạo tử này cũng chưa sẵn sàng để trở mặt với đám người ở đây. Đầu Cô Kiếm Tiêu Tiêu nói xong thì trên mặt lập tức nở nụ cười. Tần đại ca, anh bạn này của ta lần đầu tiên vào đây, không biết quy tắc chỗ này. Người không biết không có tội, xin Tần đại ca bớt giận. 3 người họ đã ở chung chỗ này tu luyện một thời gian cho nên biết quy tắc. Dù mấy người Cơ Lập Tuyết và Khổ Đăng cũng là con cưng của trời trong vũ trụ của mình, nhưng nơi này không có thiên tôn che chở, huống hồ, chỗ dựa của mấy tên ở đây đều là cường giả trong thần vực, không thể đánh đồng với sinh linh thứ cấp như bọn họ. Nguy hiểm hơn là mấy người này đều có chỗ dựa khổng lồ. Giống như chàng trai áo gấm họ Tần này, gia tộc của y trực tiếp chiếm cứ một vùng đất Giáng sinh. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và Khổ Đăng đều Giáng sinh trong vùng đất đó, vì thế nên bọn họ biết lai lịch của Tần công tử này rất đặc biệt. Từ đầu 3 người đều bận tinh luyện chân nguyên thủy mạt cho nên không chú ý tới La Trinh. Đến khi tinh luyện xong thì phát hiện bầu không khí bên này có gì không đúng. Vừa nhìn sang đài bên này thì một võ giả tinh luyện bên cạnh đống kết tinh màu đen to lớn. Mà những võ giả còn lại chẳng có mấy, bọn họ còn đang suy nghĩ không biết tên nhóc này là ai mà trâu bò như vậy. Quan sát tỉ mỉ thì chợt cảm thấy bóng dáng khá quen, đây chẳng phải là La Trinh sao, phiền phức rồi. Thế nên Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mới chạy vội đến mở miệng xin lỗi Tần công tử kia trước. Trái lại Tần công tử không để ý đến La Trinh lắm, lúc trước chỉ cần La Trinh cút ra ngoài là được. Nhưng sau khi chú ý tới đống kết tinh màu đen, y lập tức thay đổi chủ ý, cười lạnh với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Người biết rõ quy tắc ở chỗ này của ta sao? Độc Cô không biết, vẫn xin Tần Công Tử chỉ giáo. Thấy sắc mặt La Trinh đã đen lại, đỉnh mở miệng nói chuyện, thế là Độc Cô bỗng huých tay với La Trinh, còn vẻ mặt tươi cười như trước. Cùng lúc đó trong lòng Khổ Đăng và Cơ Lạc Tuyết đều thầm phiền muộn, e là họ Tần này không có ý tốt. Dù sao những đài này cũng thuộc về Thiên Khung tộc, dù bây giờ bị võ giả thần vực chiếm lấy thì cũng không tồn tại quy tắc gì. Người không biết chuyện mà tùy ý nhảy lên đài bình thường sẽ bị bọn họ đuổi xuống, nếu không phục sẽ bị đánh một trận rồi ném xuống dòng sông nước đen. Bây giờ bỗng nhiên lại có quy tắc gì, chắc chắn là tên này không có ý tốt. Người nào tùy ý dẫm lên đài này trước tiên phải chặt đi hai chân, đây chính là quy tắc. Trên mặt Tần Công Tử lộ ra vẻ bất thường, bốn người các ngươi muốn rời đi thì phải chặt hai chân trước đã. Hắn nói bốn người thì đương nhiên là La Trinh, Cơ Lạc Tuyết, Khổ Đăng và Độc Cô. Hai chân Hàm Lưu Tô thì bố hắn cũng chả dám chặt. Nhưng nghe thế vậy trong lòng Hàm Lưu Tô lập tức vui vẻ, nàng còn sợ La Trinh sẽ dồn, sẽ gọi là xử lý êm đẹp, ta chỉ bỏ đi là xong, không ngờ tên ngu ngốc này muốn làm vậy. Tần Công Tử bỗng định ra quy tắc này, các võ giả trên đài lập tức nở nụ cười quái dị. Có tư cách tiến vào đài này tinh luyện chân nguyên thủy mạt tất nhiên đều có xuất thần không đơn giản. Có lẽ họ rất tức giận về việc La Trinh cướp đi chân nguyên thủy mạt tuôn ra trong thủy triều. Nhưng nếu như tên nhóc này thức thời để lại những viên chân nguyên đó thì cũng không gặp quá nhiều phiền phức, bởi vì họ cũng chả tổn thất gì. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Thiên Khung tộc, rất nhiều thế lực thần vực kết giao với Thiên Khung tộc, cho nên cũng nhận được khá nhiều lợi ích, chỉ có điều họ không thể ngang ngược quá đà ở đây. Bây giờ Tần Công Tử bỗng nhiên ra mặt, tự nhiên lại bịa ra quy tắc này, mà đám người này rất thông minh, thoáng cái đã hiểu được. Mục đích của Tần Công Tử tất nhiên không phải muốn chặt đứt chân của mấy tên nhóc này thật, bọn chúng chỉ là mấy sinh linh thứ cấp mà thôi. Có trời mới biết chặt đứt mấy tên nhóc chẳng biết chui ra từ nơi hẻo lánh nào của vũ trụ có ý nghĩa gì không. Động tay động chân bọn họ còn lười. Về phần trong tay những sinh linh thứ cấp này có thứ gì họ cũng chả quan tâm. Họ chỉ quan tâm thủ đoạn của La Trinh. Thế là võ giả đứng trên đài này thì khi thủy triều lên xuống đều dành lấy cho mình một tấm thần văn. Không biết ai đã bố trí những cái đài này, nhưng tinh luyện chân nguyên thủy mạt từ các thần văn là biện pháp duy nhất. Kích cỡ của đài và thực lực võ giả sẽ quyết định được tinh luyện bao nhiêu. Võ giả trên đài cơ bản đều đến từ thần vực, thi thoảng có những người thuộc thế hệ trẻ Thiên Khung tộc tiến vào, nhưng chênh lệch giữa các bên không lớn như vậy. Lần nào nhiều lắm chỉ tinh luyện ra 3-40 viên, ít thì khoảng 1-20. Nhưng tên mà Hàm Lưu Tô mang tới là không bình thường cho lắm. Lúc này hắn tinh luyện ngay được 3-4 ngàn viên, cũng chính là kẻ đã lấy hết cả chân nguyên thủy mạt trên đài. Điều này khiến đám võ giả thần vực khá ngạc nhiên. Chỉ là xưa nay họ vẫn luôn xem thường sinh linh thứ cấp, nên nào có chuyện để lộ vẻ kinh hoàng. Nhưng dù sao họ cũng không ngăn nổi nỗi khiếp sợ trong lòng, đầu thời bắt đầu suy tính. Tần Công Tử đã bịa ra quy tắc muốn chặt chân mấy người kia, làm ra chuyện như vậy có lẽ mục đích nhắm vào La Trinh. Và bọn họ đoán không sai, đúng là Tần Công Tử này ra ý đồ với năng lực của La Trinh. Nếu như bản thân có thể khống chế năng lực này thì có thể độc chiếm cái đài này, tốc độ hấp thu chân nguyên có thể tăng lên gấp 100 lần. Điều tốt như thế cớ sao không làm? Y không cần giữ lại cái đài lớn này, chỉ cần tùy ý chiếm một cái đài, gần như tương tự là đủ. Dù sao người bên ngoài cũng không thể cạnh tranh với y. Nghe vậy sắc mặt Khổ Đăng, Cơ Lạc Tuyết và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lập tức trầm xuống. Sau khi tiến vào cấm địa luyện thần họ cũng hiểu rõ địa vị của sinh linh thứ cấp, nhưng vì tu luyện, vì muốn tăng trưởng thực lực, nhiều lúc không thể không nhẫn nhịn. Dù tiến vào Thiên Khung tộc, bọn họ cũng phải trả giá khá nhiều. Cơ Lạc Tuyết mất 3 tháng, Khổ Đăng mất 2, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu là chậm nhất 4 tháng mới lấy được bùa màu tím quý giá. Mặc dù khi đi vào cũng bị khinh bỉ một chút. Bọn họ không dám mơ tưởng đến cái đài lớn nhất này, nhưng ngay khi mới bắt đầu, dù ở trên đài nhỏ gần vùng giáp danh, cũng đã có võ giả xua đuổi họ. Nhưng dù sao thiên phú của mấy người họ rất bất phàm, có thể tu thành đạo tử thì dù ở thần vực cũng không phải là người có thể bị tùy tiện xem thường. Nhược điểm lớn nhất của họ là tu vi hơi thấp, vì ở đây phần lớn võ giả đều là thần biến cảnh, mà bọn họ đều đang ở thần cực cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Qua thời gian nỗ lực, thực lực của họ dần tăng lên, bắt đầu liên tiếp thay đổi tới các đài khác, chân nguyên thủy mạt thu được càng lúc càng nhiều, nhưng mà cuối cùng họ vẫn không dám bước vào đài này. Chẳng qua là vì La Trinh xuất hiện cho nên họ nhao nhao tiến đến, muốn đưa La Trinh rời khỏi. Không ngờ vị Tần Công Tử này lại nói như vậy, thực sự là khinh người quá đáng. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu miễn cưỡng mỉm cười, Tần Công Tử cứ nói đùa, chúng ta sẽ không mang chỗ chân nguyên thủy mạt này đi, sao lại nói chuyện nghiêm trọng đến mức như vậy. Và mặt Tần Công Tử càng nghiêm túc hơn, khóe miệng lộ vẻ dữ tợn. Xưa này Tần Thiên ta không nói đùa, đài này đâu phải nơi mà sinh linh thứ cấp như các người có thể lên. Nói xong y nhẹ nhàng vẫy một cái, chân nguyên bắt đầu ngưng tụ thành một thanh kiếm mỏng như cánh ve. Để ta ra tay, hay các người tự xử. Ánh kiếm lập lòe mơ hồ có nhuệ khí, nhưng bản thân Tần công tử không hề có sát ý. Trong mắt y, những sinh linh thứ cấp này đều là nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới, chỉ cần hù dọa một chút chúng sẽ khuất phục ngay. Nhưng y vẫn bày ra dáng vẻ muốn làm đến cùng, nếu không thì sau đó làm sao lợi dụng mà tra hỏi La Trinh được. Nếu như mấy tên nhóc này thực sự không biết trời cao đất dày là gì, thì trong lòng Tần công tử đã có dự định khác. Nếu thực sự giết mấy người này, chắc Thiên Khung tộc cũng không đến mức tìm y gây phiền phức, dù sao Thiên Khung tộc cũng cần đến Tần gia. Thiên Khung tộc tu luyện chân nguyên, bản chất nó khác với Băng Sơn tộc. Băng Sơn tộc chỉ đơn thuần là luyện thể, dùng suối nguồn sức mạnh là được. Trong tộc lại có nguồn thức ăn phong phú, không cần võ giả ngoại tộc hỗ trợ, nên trong tộc đối xử bình đẳng, hiếm thiên vị ai. Chỉ có La Trinh lần này là một ngoại lệ. Thế nhưng Thiên Khung tộc lại có nhu cầu khá lớn về công pháp, vũ khí của thần vực. Thế lực thần vực đương nhiên sẽ hợp tác, thế nên tất nhiên Thiên Khung tộc sẽ quan tâm đặc biệt tới những võ giả như Tần công tử đây. Y tự nhận thực lực của mình có thể nghiền ép được, lại thêm vào sự thiên vị của Thiên Khung tộc, thế thì mấy tên nhóc này có thể trốn được đi đâu? Nếu bọn chúng dám rời khỏi Thiên Khung tộc thì càng tốt. Thế lực Tần gia của y bố trí trong cấm địa luyện thần gần như có thể càn quét khắp nơi ở đây. Nhìn thấy Tần công tử muốn thực sự ra tay, còn người Cơ Lạc Tuyết chuyển động, sát ý dần hiện ra. Cổ Đăng cũng chắp một tay trước ngực, bắt đầu lấy thiền trượng của mình, lực đạo tăng thêm mấy phần. Đầu Cô Kiếm Tiêu Tiêu hiểu thần vực hơn hai người bọn họ, bởi dù sao thanh kiếm của hắn cũng đến từ thần vực, thế nên hắn biết nếu ra tay với Tần công tử thì e chỉ có con đường chết. Nhưng người này lại cứ muốn ra tay thì bọn họ cũng không thể như cá nằm trên thớt được. Tần công tử làm như thế có phần quá đáng rồi, Đầu Cô Kiếm Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói. Tần công tử bước lên hai bước, thấy thời cơ đã chín muồi, y liền cười lạnh, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Tất nhiên ta có thể không chặt. Trái lại, vừa nãy anh bạn này của ngươi có cách tinh luyện ra nhiều chân nguyên thủy mạt như thế, thì chỉ cần nói cách tinh luyện cho Tần mỗ là được, ta có thể tha cho các ngươi một lần. Còn chỗ chân nguyên thủy mạt kia, coi như tặng cho các ngươi. Đe dọa cùng dụ dỗ, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ có thể tặng chân nguyên thủy mạt, người này quả thực biết dùng thủ đoạn và thời điểm thích hợp. Y vừa dứt lời, võ giả thần vực khác trên đài lập tức tỏ vẻ đoán ra mà, chẳng qua bọn họ lặng lẽ đợi xem chuyện phát triển thế nào mà thôi. Mà ba người Cơ Lập Tuyết cùng nhìn sang La Trinh, Tần công tử này vòng vo một hồi cuối cùng cũng lộ ra mục đích. Hàm Lưu Tô ngồi xuống đất, ngón tay khẽ cử động, từng viên chân nguyên thủy mạt bay vào tay nàng, dùng hai tay kẹp lấy đưa nó vào trong miệng cắn như hạt dưa, mỉm cười nhìn tình huống trước mắt. Nàng đã biết tính cách của Tần Thiên từ lâu, nhưng không ngờ hiệu quả tốt như vậy. Thực sự ép La Trinh phải ra tay thì sợ là y sẽ phải ăn thua thiệt, thế nên lúc này tâm trạng của nàng vô cùng khoan khoái. La Trinh đứng nguyên tại chỗ, hắn chưa nói dù chỉ một câu mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần công tử này. Hắn đã sớm biết dự định của Hàm Lưu Tô chính là muốn mượn tay mình dạy dỗ tên họ Tần này một trận. Từ đầu La Trinh đã không muốn làm theo ý nàng, cho nên cũng định dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Chỉ tiếc La Trinh vẫn coi thường sự bá đạo của một số người. Thấy thủ đoạn của bản thân mình thì lại cứ muốn đe dọa dụ dỗ để lấy cho bằng được. Lần này thậm chí còn liên lụy mấy người Cơ Lạc Tuyết, thế nên bây giờ La Trinh cũng không có ý định rút lui. Lúc này La Trinh vẫn không quan tâm tới Tần công tử, ngược lại nhìn chằm chằm vào Hàm Lưu Tô đang ngồi cười mà nói. Lần này hình như đúng với ý nàng. Hàm Lưu Tô mỉm cười không nói gì, tiện tay cắn một viên kết tinh màu đen. Nhưng La Trinh bỗng nhiên duỗi ngón tay ra, lập tức ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau. Ta không thích người khác lợi dụng ta, hy vọng đây là lần cuối. Bình tĩnh nói xong, trên đầu ngón tay hắn bỗng ngưng tụ sức mạnh vô cùng khủng khiếp. La Trinh điều động sức mạnh toàn thân, thậm chí ngay cả sức mạnh của tám tòa đạo đài, hoàn toàn tập trung vào ngón trỏ. Ngón trỏ này cách trán của Hàm Lưu Tô chỉ ba tấc, lập tức khiến nàng cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu ngón tay của La Trinh chạm tới, cái đầu của nàng sẽ tan biến ngay, chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Đối mặt với áp lực này, sắc mặt Hàm Lưu Tô trắng bệch, nàng nhìn thấy vẻ mặt La Trinh vô cùng lạnh lùng, không giống như nói đùa. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào trán Hàm Lưu Tô, trong khoảnh khắc gần như dọa nàng sợ gần chết. Nhưng khả năng khống chế sức mạnh của La Trinh đã đạt tới đỉnh cao, ngoài trừ việc không thể khống chế hoàn toàn sức mạnh của 9 ngôi sao, thì có thể nói hắn đã vận dụng sức mạnh bản thân hết sức là tự nhiên. Ngay khi ngón tay búng ra, sức mạnh hoàn toàn tan đi, chỉ để lại trên trán Hàm Lưu Tô một dấu đỏ mờ nhạt. Sau đó La Trinh mới xoay đầu lại, thở hắt ra một hơi, cười nói với Tần công tử. Đã dẫm lên đài này, nếu muốn rời đi thì phải chặt hai chân sau. Quy củ này đúng là thú vị, nhưng ta không muốn rời đi thì sao đây? Ngươi định làm gì ta? Cắn đít ta. Phương pháp nhỏ trong lời của Tần Công Tử chính là bí thuật hỗn độn của La Trinh. Tần Công Tử căn bản không thể tu luyện thứ này, mà La Trinh càng không có khả năng giao ra, cho nên La Trinh mới lười mở miệng trả lời câu hỏi của y. Hiện giờ hắn vốn không định rời đi. Tần Công Tử tạm thời định ra quy tắc này mục đích là khiến La Trinh mở miệng, nhưng vừa mở miệng không ngờ lại nói ra một câu như vậy, nhất thời khiến y phải sững người. Không chỉ y mà cả cô gái bên cạnh y và võ giả ngoại tộc trên đài đều ngẩn ra, thậm chí cảm thấy khó lý giải ý tứ trong lời nói của La Trinh. Dù sao bọn họ khó có thể tin rằng La Trinh có dũng khí ở lại trên đài. Có ý gì? Tần Công Tử lại hỏi. La Trinh cười một tiếng khi thế toàn thân tăng cao, vẻ mặt thay đổi hẳn. Nói thế mà cũng không hiểu, đần độn. Có nghĩa là ta chiếm cái đài này rồi, các ngươi cút hết đi cho ta. Nếu không cút, ta đánh gãy hai chân của ngươi. Lời này đủ thẳng thắn, đủ rõ ràng, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc thì lập tức hiểu ngay. Khục khục. La Trinh vừa nói xong lập tức khiến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hoảng hốt, trong mắt Khổ Đăng đầy vẻ kinh ngạc. Hô hấp của Cơ Lạc Tuyết cũng gấp gáp, thậm chí đôi má đỏ bừng. Trong ba người thì tính cách của Cơ Lạc Tuyết dễ chịu nhất, cho nên nàng đã chuẩn bị ra tay. Nhưng đối với những kẻ trong thần vực này, quả thực họ không có khả năng chiến thắng, cho nên Cơ Lạc Tuyết chỉ có thể áp chế cơn phẫn nộ của bản thân xuống. Bây giờ nghe thấy những lời này của La Trinh, đương nhiên là nàng vô cùng kích động. Trông thấy gương mặt với khí thế bức người của La Trinh, trong lòng nàng không nhịn được một cảm thán. Không hổ là La Trinh, cho dù có ra ngoài vũ trụ thì vẫn trâu bò như trước. Nàng không chỉ cảm nhận được nhuệ khí của La Trinh, đồng thời cảm nhận sức mạnh của hắn. Chẳng lẽ tên nhóc này lại có được con át chủ bài nào đó sao? Trong chiến trường mộng ảo, mấy người như Cơ Lạc Tuyết cũng coi như biết hết con át chủ bài của La Trinh. Nhưng đây không phải là vũ trụ, đây là cấm địa luyện thần. Võ giả có thể tiến vào trong này đều là tinh anh của các vũ trụ lớn, hoặc là cường giả đến từ thần vực. Liệu La Trinh có chắc chắn chống lại được vị Tần Công Tử này không? Không. Hắn vừa nói muốn chiếm đoạt cái đài này, trên đài này còn rất nhiều cường giả, tuyệt đối không chỉ một mình Tần Công Tử. Nói cách khác, ý hắn là hắn chắc chắn có thể đánh bại tất cả mọi người trên đài này. Cơ Lạc Tuyết cũng bị chấn động bởi suy đoán của mình, bởi vì tiềm thức nàng cho rằng suy đoán này căn bản không có cơ sở. Bây giờ thì xem rốt cuộc át chủ bài của La Trinh lớn thế nào. Tần Công Tử sững người tới ba nhịp thở, sau đó khuôn mặt vốn anh tuấn mới dần có cử động. Ha ha, y lập tức cười lớn trước mặt La Trinh. Không chỉ mình Tần Công Tử mà mười mấy võ giả ngoại tộc đến từ thần vực phía sau hắn cũng cười vang. Nhiều võ giả thần biến cảnh cười lên như thế, tiếng vang rung trời. Thậm chí võ giả các đài khác cũng đều hướng mắt về bên này. Họ rõ ràng đều có ý xem kịch hay. Những võ giả này không biết lai lịch của La Trinh. Họ cho rằng La Trinh có thế nào chăng nữa cũng chỉ là sinh linh thứ cấp, tư cách gì mà thách thức các tinh anh trong thần vực. Thằng nhóc kia từ đâu tới vậy? Hình như cùng một chỗ với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Chắc hẳn thằng nhóc này không biết trời cao đất dày là gì, trong vũ trụ của mình có lẽ hắn có thể là một cây hành cây hẹ gì đó, nhưng ở đây hắn chẳng là cái thá gì. Không hiểu đạo lý này có khác gì kẻ đần độn. Những võ giả các đài khác đều dùng ánh mắt thương hại nhìn La Trinh, thật khó tưởng tượng hậu quả sau đây của thằng nhóc này. Cộp, nửa thân hình của Hàn Lưu Tô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, phía sau nàng là không trung, cứ thế tiện tay cho một viên tinh thể vào mồm mà cắn. Mặc dù bị La Trinh cốc cho một cái vào trán, đầu óc vẫn còn ong ong, nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt say mê mà nhìn La Trinh. Trong mắt của nàng, La Trinh là một kẻ khá nội liễm, thậm chí không hiểu phong tình. Dù sao đi nữa thì nàng cũng chưa từng nghĩ rằng tính cách La Trinh lại có một mặt bá đạo như vậy. Đây đâu thể gọi là đối chọi gay gắt bằng lời nói nữa, đây là lấy đao ra đối đầu với nhau luôn rồi. Nàng đã muốn dạy dỗ tên hỗn láo đã lừa gạt muội muội này của mình từ lâu, chẳng qua không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Có thể nói rằng lúc này trong lòng nàng đang là trăm hoa đua nở. Cười đi, cười mẹ chúng mày đi, cười cho vui, lát nữa mới biết bản thân thảm hại đến cỡ nào. Hàm Lưu Tô lười nhìn vào Tần Thiên Trạch, chỉ cần nghe thấy tiếng cười của y, trong lòng nàng đã đắc ý nghĩ vậy. Tiếng cười trên đài cũng dần lắng xuống, ý cười trên mặt Tần Công Tử cũng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vẻ hài hước ngập tràn sát ý. Lâu lắm không gặp sinh linh thứ cấp nào to gan như thế, ha ha. Y lập tức hô lên một tiếng, cảnh toàn. Vừa dứt lời có một gã thiên khung tộc vỗ cánh bay tới từ không trung. Người thiên khung tộc tên Cảnh Toàn này là người bảo vệ thủy triều tuôn trào, nhiệm vụ của người này là giữ gìn an ninh trật tự ở đây. Trong thủy triều tuôn trào, các võ giả muốn vì tinh thể chế được nhiều chân nguyên thủy mạt nên hy vọng có thể độc chiếm được một đài. Bởi vì thường xuyên xảy ra tranh chấp nên thiên khung tộc không thể không phái người luân phiên trấn thủ. Nếu như có võ giả ra tay ở đây, hậu quả chính là bị đuổi ra ngoài, như vậy nơi đây mới có thể ổn định trở lại. Nhưng bởi vì sự thâm nhập của võ giả thần vực mà bọn họ lại được nhiều bên chiếu cố, người giống như Tần Thiên Trạch mà định ra tay ở đây thì chỉ cần hỏi một câu là được, chỉ cần y không giết người, thiên khung tộc sẽ nhắm mắt bỏ qua. Nếu một vài võ giả to gan dám chống lại, hoặc trong quá trình chống lại giành được thắng lợi thì kết quả vẫn bị đuổi ra ngoài. Vì vậy rất nhiều võ giả ngoại tộc khi đối mặt với đám người Tần Thiên Trạch thì đều phẫn nộ mà không dám nói. Bởi vì khi đối đầu với bọn họ nếu thua, đương nhiên là vô cùng thê thảm, nhưng nếu thắng thì kẻ xui xẻo vẫn là bọn họ. Tần công tử, có chuyện gì vậy? Võ giả Thiên Khung tộc lơ lửng trên khung trung mà hỏi. Hôm nay ta muốn phá giới giết người. Tần Thiên Trạch khí phách mà nói, câu nói này cứ như tuyên bố tử hình La Trinh vậy. Việc này có vẻ không ổn lắm, cảnh toàn kia ngập ngừng. Thiên Khung tộc không giống năm tộc còn lại, đều là thánh địa tu luyện của võ giả, thế nên nói chung tương đối công bằng, chẳng qua là châm trước cho đám Tần công tử một chút, nhưng không thể quá đáng. Mặc dù đám người này vẫn thường xuyên có những cuộc đấu, nhưng thông thường chỉ như luyện tập, căn bản chưa từng giết người. Ừ, ngươi chỉ cần bẩm báo với đại nhân nhà ngươi là được, cái giá này Tần gia ta vẫn có thể trả nổi. Tần Thiên Trạch lạnh giọng nói, dạ. Cảnh Toàn cũng không phải là nhân vật quan trọng gì trong Thiên Khung tộc, nếu Tần Thiên Trạch đã ra chỉ thị, chỉ cần câu nói này là đủ, y cũng lời quan tâm đến sống chết của đám võ giả ngoại tộc, tốt nhất là chết hết đi cũng được. Giống như băng sơn tộc thì cả sáu tộc này đều không có cảm tình gì với võ giả ngoại tộc, họ đều cảm thấy đám người ngoại tộc này chẳng mất gì lại có thể tiến vào trong thánh địa tu luyện của bọn họ, cứ như thấy lấy đi đồ vật là thuộc về bọn họ vậy, cho nên hắn cũng đồng ý không chút do dự. Ok, như vậy chúng ta tạm dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có thể thấy là cô nàng Hàm Lưu Tô này bắt đầu nảy sinh tình cảm rất là ấm khá với La Trinh rồi. Sau này La Trinh đến thần vực thì chắc chắn lại sẽ có rất nhiều gái theo. Nhưng mà chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này đây đã anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.